Mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta sẽ quay lại với tác giả Quỳnh. Quỳnh là một cây viết mà gần đây có rất là nhiều câu chuyện hay được phát ở trên Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay thì cô ấy sẽ đến với kênh Sóng với một series truyện Ở đây có gì. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập đầu tiên của series đó, chính là câu chuyện Ở đây có nhân quả báo ứng. Quý thính giả nào yêu thích những cái câu chuyện miền quê đậm chất miền Tây của Quỳnh thì hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của Quỳnh thì dán trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên, khi nghe chuyện hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Sóng. Quý vị hãy nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh Sóng up truyện mới, chúng ta sẽ nhận được thông báo. Rồi ngay bây giờ, xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng bước vào tập đầu tiên của series Ở đây có gì. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại, chịu đời đắng cay. Giữa buổi trưa tháng 3 nắng chang chang, có một người đàn bà mặt mày lem luốc, tóc rối bù, bụng mang bầu lùm lùm, trên tay ôm một cái mền nhỏ, ngồi ở mé sông mà hát lên những tiếng ru thảm não. Cái xóm này người ta chỉ biết được đó là một người đàn bà điên mới tới đây mấy ngày nay. Có người đồn cô ta ở bên nhà của ông chạch lấu, bữa đó không biết sao mà trốn nhà lội qua bên sông này. Nhà ông lấu vốn kín tiếng, trước này ít giao du qua lại với xóm giềng. Mấy bữa nay người ta thấy cô ta đi lang thang khóc lóc hát ru, có khi thì cười lên sằng sặc kêu con ơi con à. Cô ta ngồi đó được một chút thì có vài người làm của ông lấu đi tới bắt lại đem về nhà. Cô giãy giụa cắn xé ghê lắm. Bà vú già đi chung nhíu hai hàng lông mày ra lệnh: lánh lết cho ngộ. Vậy là từng cái bạc tai chang chát từ những thân hình lực lưỡng dán thẳng xuống gương mặt hốc hác đó, máu miệng máu mũi của cô trào ra, vẫn không hề mãi may sợ hãi. Cô vẫn chống cự hết sức có thể. Một tên đưa tay đánh mạnh ra sau đầu cô gái. Cô thôi giãy giụa, té xuống đất nằm sụi lơ. Vậy là cả bọn hè nhau khiêng cô về nhà. Bà vú già không quên đảo mắt nhìn xung quanh coi có ai chứng kiến cảnh đó hay không. Khi cô được đưa về tới nhà, ông lấu đã ngồi đợi sẵn ở cái bàn trà giữa nhà từ bao giờ. Ông ta là một lão già bụng phệ, mày xếch mắt lương, gương mặt núc ních mỡ. Năm nay ông ta cũng gần 60 rồi, lúc nào cũng nhìn người khác bằng ánh mắt lừ lừ như đe dọa. Ông ta hất mặt ra lệnh: vô lý à, Lý tắm rửa sạch sẽ cho ló, rồi trói ló trong nhà kho đi. Từ lai ngộ cấm tiệt, không được phép lơ là, để ló trốn ra khỏi nhà lần lầu lứa đó, nhớ chưa? Dạ ông chủ. Người vú già ra hiệu cho cả đám dắt cô gái ra nhà sau, rồi phụ bà ta thực hiện theo lệnh của ông chủ. Xong xuôi, họ quăng cô lên cái giường tre nằm thoi loi giữa nhà kho ẩm mốc với một cái lỗ thông gió chút xíu. Trói căng tay chân cô ta ra, rồi tất cả đóng cửa bỏ đi, để lại một không gian tăm tối y như cuộc đời của cô gái đang nằm ở đó vậy. Cô ta rốt cuộc là ai? Hãy trở về với hơn 20 năm về trước. Ngà sinh ra trong một gia đình cũng không quá khó khăn, nhưng so ra cũng chẳng dư giả gì. Ngà là con thứ ba trong nhà, trước Ngà là hai Ngọc. Lúc mới sanh con Ngọc ra, gia đình của Tư Đức làm ăn đặng được, tiền vô như nước. Hai vợ chồng mạnh dạn đầu tư nuôi trồng quy mô lớn, rồi họ quyết định sanh tiếp để kiếm thằng con trai. Ngày sanh ai cũng háo hức trông gặp được một thằng cu cho vui nhà vui cửa. nhưng lại sanh ra một đứa con gái. Hai vợ chồng hơi thất vọng, nhưng mỉm cười cho qua, đợi đứa nhỏ lớn chút nữa sẽ sanh tiếp. Họ đặt cho con bé cái tên Ngà để cho dần với cái tên của con bé Ngọc. Lúc Ngà được hơn 6 tháng thì đùng một cái, nhà tư đất làm ăn thua lỗ. Cây trồng vật nuôi gần tới ngày xuất bán được thì đột nhiên lăn đùng ra chết hết, mùa vụ thất bát nặng nề. Nhà cửa đang khá giả thì phải lâm vô cảnh nợ nần. Tư Đức nhiều lần nhiếc móc: đúng là sanh ra cái cổ nợ. Nhà đang yên đang lành, nó trồi đầu lên một cái là cái nhà tán gia bại sản. Vợ Tư Đức không dám nửa lời phản đối, vì ít nhiều cô ta cũng tin là như vậy. Năm Ngọc được 7 tuổi, Ngà được 5 tuổi thì hai vợ chồng Tư Đức quyết định sanh tiếp. Lần này hai người quyết tâm cỡ nào cũng phải sanh được con trai. Ông trời thiệt không có khéo chịu lòng người. Vợ Tư Đức vất vả sanh ra một cặp sanh đôi, nhưng vẫn lại là gái. Lần đó cô ta bị băng huyết tưởng chết. Sợ quá hai vợ chồng không dám sanh tiếp nữa, đặt cho hai đứa nhỏ tên là Lụa với Gấm. Nhà bốn đứa con gái lèo nhèo lóc nhóc, nhiều lúc Tư Đức nhìn cảnh đó thì chán nản ra mặt. Hai vợ chồng cứ hụt hạt cắn đắng nhau hoài. Bao nhiêu bực tức hai vợ chồng trút hết lên đầu con Ngà, vì nghĩ nó chính là nguyên nhân gây ra cái sự không may. Năm đó vợ Tư Đức nghe lời người ta mới đi coi bói, coi gia đình mình mắc phải cái vận hạn gì mà xui xẻo liên miên như vậy. Ông thầy kêu cô ta đi ra sân bẻ vô một cái lá cây. Xong đâu đó ông ta nhìn chăm chăm vô cái lá một hồi, rồi nhướng chân mày lên phán: gia đạo nhà cô gặp hết tài bài vạ gió, bị ám quẻ triền miên, chính là do đứa con gái thứ ba trong nhà. Nó là quan gia tiền kiếp đầu thai lên để đòi nợ, bởi vậy nhà cô không có thể nào mừng ăn ngóc đầu lên được. Có cố cách mấy cũng không có thể sanh được một con trai nào đâu, nó ám cho tuyệt tự luôn đây mà. Trời đất ơi, thầy có cách nào giúp cho gia đình con không thầy? Chứ không lẽ phải chịu cảnh đó suốt đời hay sao thầy? Cách duy nhất là đuổi nó ra khỏi nhà. Chướng khí nó mạnh lắm, nó đè hết dương khí trong nhà xuống được còn đâu. Càng giữ nó lại trong nhà lâu thì nhà cô còn phải chịu nhiều cảnh xui xẻo nữa đó. Nói không phải chứ có khi còn vong mạng. Vợ Tư Đức nghe tới đâu như sét đánh ầm ầm trong đầu tới đó. Từng lời từng tiếng của ông thầy cứ vang vang ong ong trong lỗ tai cô ta, cho đến khi về tới nhà ngồi phịch xuống gián. Trước này cứ đoán mò mà đâu ngờ trúng phốc như vậy. Tư Đức thấy vợ bữa nay lạ quá thì hỏi: mình mận gì mà bữa nay mặt mày xanh lè xanh lét vậy? Bệnh hả? Có cần tôi đưa đi bắt mạch không? Vợ Tư Đức nhìn qua chồng mà nói trong vẻ mặt hoang mang. Cô ta kể lại hết những gì ông thầy bói đã nói cho mình nghe lúc nãy. Tư Đức nghe qua mặt còn xanh hơn vợ. Anh ta cắn môi suy nghĩ. Bây giờ giữ nó lại thì gây tai họa lớn, mà đuổi nó đi thì làm sao chịu nổi điều tiếng xóm làng. Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài. Tư Đức chợt nghĩ ra một cách. Tôi tính vậy nè mình. Nhà có bà Bảy bự sống trên á, bà mở cái dựa cá. Tôi nghe nói bà đang cần mướn người phụ công chuyện nhà. Con Ngà nó cũng 10 tuổi rồi, công chuyện nhà mình nó mần không chứ ai vô đây. Đưa nó qua bên đó cho nó ở mướn nhà bà đi, vừa đẩy được nó ra khỏi nhà, vừa có tiền hàng tháng cho vợ chồng nữa. Mình thấy sao? Vợ Tư Đức mắt sáng rỡ, vỗ đùi cái bẹp. Chàng ơi, mình tính hay thiệt ngang, vậy mà tôi không nghĩ ra luôn đó. Được rồi, giờ để tôi đi qua bển hỏi bá liền nè. Được á, là ngày mai tôi đưa nó đi luôn, khỏi mất công dây dưa. Nói dứt câu, cô ta đứng lên quờ cái nón lá đội lên đầu, đi te te ra sân, hướng thẳng phía xóm trên mà bước, trong bụng khắp khởi vô cùng. Chiều đó trên mâm cơm, con Gắm nhìn cái tai của Ngà bị phỏng phồng một cái bóng nước thiệt bự. Nó ngồ nghề hỏi: cái tai của chế ba bị làm sao vậy? Con ngà cười cười, đưa tay gắp cho em một miếng cá. Nó nói: Chiều chứ chắc nước cơm bị trợt tay, đổ một miếng lên tay à, chứ không có gì đâu. Vợ Tư Đức đang ăn thì gõ cái đũa vô chén cái cốc, nạt một cái làm con nhỏ giật nảy mình. Trời đất ơi, đừng có nói là mày đổ hết cơm gạo rồi xúc mớ khác để nấu lợi à ngang. Nói bao nhiêu lần á, mần ăn cho kỹ càng mà cứ ẩu tả hả? Con ngà rưng rưng nước mắt. Dạ không có má, con sợ đổ hết cơm cho nên đưa tay chụp lợi mới bị phỏng á, chứ cơm không có đổ bị nhiều hết á. Vợ Tư Đức liếc con nhỏ một cái, nó nghe lạnh hết cả xương sống. Mày mà dám nói láo á, tao đập cho tuốt xương mày ra. Ăn cơm rửa chén xong thì đi xếp đồ đi. Ngày mai đi lại ở nhà của bà Bảy Bự, phụ sự công chuyện cho bà. Nhà giờ nghèo khổ quá rồi, mày lớn á mày phải hút cha mẹ kiếm tiền nuôi em chứ. Con ngà nghe trong bụng cuộn lên một cái rồi trống hoác. Nó tưởng tượng mình đang bị rớt xuống chỗ nào đó sâu lắm. Nó rùng rùng hỏi má nó: Là sao má? Sao tự nhiên kêu con đi ở nhà người ta? Vậy chứ mày ở nhà này, mày ăn có tốn cơm tốn gạo không? Chẳng bằng mày đi ở cho người ta, cũng mần công chuyện như ở nhà mà lại được nuôi cơm, mỗi tháng còn được người ta trả tiền để lo cho em mày nữa. Ủa chứ mày tính ở đây á cho vợ chồng tao nuôi báu cô mày hay gì? Con ngà buông chén đũa, chụp lấy tay má nó mà năn nỉ. Má ơi, má cho con ở nhà đi. Mai mốt á, con ăn mỗi bữa chén cơm thôi, con không đi đâu. Con nhớ em lắm. Con lụa con gấm cũng méo máu. Má, từ mai con cũng ăn ít lợi, con nhường cơm cho chế ba. Má đừng có bắt chế ba đi ở đò mà má. Đứa nào cũng khóc lóc năn nỉ, chỉ có mỗi con Ngọc là ngồi đó ăn tỉnh bơ. Từ Đức nghe mấy đứa con khóc lóc quá thì sáng cái chén xuống mầm một cái. Cả đám đang khóc phải xanh mặt mà nín bặt. Tụi mày có im hết không? Tao đạp đầu xuống sông hết bây giờ nè. Khỏi nói nhiều, tao với má mày quyết định rồi, không có được cãi. Con Nga, đi xếp đồ đi, ngày mai đi ở cho người ta. Con Nga nuốt cơm hết nổi, lủi thủi tuột khỏi bộ dáng đi vô buồng thu xếp mấy bộ đồ cũ mềm. Hai đứa nhỏ cũng thúc thích đi theo, tụi nó ôm nhau khóc rỉ rả trong buồng. Không dám khóc lớn vì sợ cha tụi nó đánh. Ngoài này con Ngọc vừa ăn vừa hỏi má nó: Ủa má, má bắt con Ngà đi ở đợ, vậy mai mốt ai mừng công chuyện nhà? Con á là con mừng không có nổi rồi đó nghe. Từ Đức rầy: Bày lớn rồi, 12 tuổi rồi còn nhỏ lắm hả? Vài năm nữa là lấy chồng tới nơi rồi, tập mừng công chuyện đi. Mày đặt làm biến là tới số với tao à. Con Ngọc gục mặt xuống, nước mắt rất lã chả. Vợ Tư Đức thấy vậy thì can: Mình đừng có rầy con nó, từ từ rồi nó tập mừng chứ có gì đâu. Để công chuyện đó má mừng. Tội nghiệp, nhỏ yếu ốm quá trời, tướng tiểu thơ như vậy không biết chừng nào mới kham nổi công chuyện nhà nữa. Từng câu từng chữ của vợ Tư Đức như những mũi kim cứ đâm từng chập vô tim con Ngà. Từ ngày còn nhỏ, nó đã biết cha má nó không thương nó bằng ba đứa kia. Chị em xích mích là nó lúc nào cũng bị ăn đòn, còn con Ngọc thì không. Hai đứa giữ em lỡ té thì nó vẫn là đứa bị ăn đòn. 7 tuổi đã phải tập làm công chuyện nhà, tới năm nay thì một tay nó lo hết. Cái tướng nhỏ nhí chắc nước nồi cơm sáu miệng ăn ạch đuổi. Càng nghĩ tới, nó càng không thể hiểu tại sao cũng một mẹ sanh ra mà đứa thương đứa ghét như vậy. Nó bậm môi không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy ròng ròng hai bên mặt. Con lụa con gấm ngồi hai bên, một tay quẹt nước mũi, một tay lau nước mắt cho chế ba nó. Tụi nó cứ ngồi như vậy cho tới lúc má tụi nó xách cây vô bắt đi ngủ thì mới rời nhau ra. Sáng ra, hai đứa nhỏ dậy sớm hơn mọi ngày để quấn lấy con Ngà. Đứa thì cho con Ngà cái đồ buộc tóc, đứa thì cho cái khăn tay. Con Ngà ôm siết hai đứa hung hít, đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi tèm lem. Lát sau, hai đứa nhỏ ngồi thẫn thờ chỗ hàng ba, ngó theo cái bóng lưng nhỏ xíu của con ngà đang ôm bọc đồ lẻo đẻo theo má nó. Lâu lâu ngoái lại nhìn hai đứa em một cái, như sợ không còn gặp lại lần nào nữa. Con ngà đi được một chập thì con Ngọc mới dậy. Nó dường dài ngáp dài, định sai con ngà đi luộc mấy củ khoai. Mà nhớ chực lại bữa nay con ngà phải đi ở đợ, nên thôi đành nhịn đói mà chuẩn bị bài vở đi học. Nhà có hai đứa lớn, chớ chỉ có con Ngọc đi học đàng hoàng. Con ngà học hết lớp 2, vừa biết đọc biết viết là má nó đã bắt nghỉ học, với lý do đứa nào cũng đi học, tiền đâu mà lo cho nổi. Bà Bảy Bự đang đứng coi cân cá cho khách thì mẹ con của ngà đi tới. Dạ cô Bảy, con đưa con nhỏ con của con lại đây cho cô Bảy nè. Bà Bảy dài qua nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi cất lên cái giọng chua lè. Mặt mày cũng sáng sủa sạch sẽ hàng, mà nhỏ xíu chút ép vậy á, mận công chuyện được không mày? Trời ơi, cô Bảy yên tâm đi, công chuyện nhà con hàng một mình nó mận hết á. Có mày nói á nghe, tao cho thử việc 10 ngày, nhắm mận ăn không được á, tao cho gì à, nuôi tốn cơm lắm. Vợ Tư Đức cười gượng nhéo tay con ngà, miệng thì cười mà răng thì nghiến ken két. Con ở đây với bà Bảy ráng mừng ngang con, bà Bảy Phật ý đuổi gì á là má buồn dữ lắm à. Kéo tới chữ dữ, cô ta vặn miếng da tay con nhỏ một cái, nó đau quá quỵ xuống mà nói. Dạ con biết rồi má ơi. Trước khi về, vợ Tư Đức còn dặn bà Bảy, nó mà lì á dạy dỗ hổng được vì bãi cứ đánh nó cho con. Con này á nó cũng cứng đầu lắm, cho ăn roi á là tự động ngoan hả? Cái này á mày nói đó nghe, tới đó đừng có la làng nằm dạ là không được nghe mày. Hai người cười giả lả vỗ vai nhau. Vợ Tư Đức đi về, còn bà Bảy thì dẫn con ngà ra ngoài cái nhà củi. Ở đó có một bộ dáng dài để mấy người làm có muốn nghỉ trưa thì ra đó nằm. Chỗ đó sẽ là chỗ ngủ của con ngà buổi tối. Bà kêu nó để đồ ở đó, rồi bắt đầu chỉ chỗ này chỗ kia trong nhà. Phải dọn dẹp lau chùi làm sao. Cơm nước thì có bà bếp nấu rồi, nó không cần động. Chỉ rửa chén, giặt đồ, quét nhà, lau chùi đồ đạc trong nhà. Ở giữa cần phụ cái gì cũng kêu nó xuống phụ luôn. Làm quần quật tối mặt tối mũi, cuối cùng cũng xong một ngày. Con ngà tắm rửa xong trở về chỗ ngủ của mình mà văng mùng. Cái mùng cũng hỏng được lành, lủng 4-5 lỗ bự bằng 3-4 ngón tay. Nó phải lọ mọ lôi cái kim chỉ đem theo, khâu lại một chập mới xong. Một mình trong cái nhà củi, không cửa nẻo chi hết. Gió thổi luồn vô từng chập, làm đông đưa cái đèn bão treo chỗ cái cửa bước vô. Cái nhà củi cách nhà chính cả 20 thước. Một mình nằm thoi loi ở đây, nó vừa sợ vừa lạ chỗ nên cứ thao thức hoài. Cho tới lúc con gà gáy giữa khuya, nó mới mệt mỏi mà chìm vô giấc ngủ. Đang ngủ ngon thì nó nghe tiếng của vài người cứ xù xì bên lỗ tai. Người ta nói cái gì đó mỗi lúc một lớn mà nó không thể nghe được họ nói cái gì. Cho tới lúc mình mẩy nó cứng ngắc thì nó nghe được giọng của một bà già cười lên hi hí. Là con nít đó tụi bay ơi, thơm quá trời quá đất hè. Mấy người kia cũng xôn xao cả lên. Nó nghe rõ ràng cái tiếng hít hà xung quanh người nó. Nó cố gắng mở lớn con mắt nhưng không được, chỉ thấy lờ mờ. Dưới ánh đèn là vài người đang khom lưng đi tới lì lùi trong mùng của nó. Mấy người đó khum xuống hít hà người nó, rồi lại đi tiếp. Lúc nó cố gắng nhìn thì nó thấy rõ ràng một bà già mặt mày nhăn nheo đang kề sát gương mặt già nua vô mặt của nó. Bà ta già tới nỗi lớp da mặt nhăn nhúm chảy xệ, không còn ra đường nét gì nữa. Nó đang tập trung quan sát thì bà đột nhiên nhe hàm răng lên rồi khè vô mặt của nó. Hiện lên 4 cây răng nanh nhọn hoắt trắng ẩn. Nó sợ quá, gào thét gian dậy, hy vọng là sẽ có ai đó tới giúp mình. Nhưng không, nỗi sợ dần dần lớn hơn khi tất cả những người đó bắt đầu ngồi xuống xung quanh. Họ cứ hít hà từng chập, rồi bất ngờ nhào tới, cắn vô người nó. Một cơn đau truyền tới làm nó giật nảy người. Nó mở mắt hoàng hồn thì thấy bà Bảy đang cầm cái roi trên tay mà quất vô người nó tới tấp. Vừa đánh bà ta vừa chửi: giờ này mà còn nằm ươn ở đây kêu hoài không nhúc nhích nè. Mày biết mấy giờ rồi không? 5:30 rồi. Ăn no ngủ kỹ quen thói rồi làm biếng hả mày? Con nhỏ đau đớn quằn quại dưới trận mưa roi ác nghiệt. Nó cố ngồi dậy trật vuột, bả thì quánh tưới lên đầu lên vai nó. Nó đau quá quỳ lại bả như tế sao. Con lại bà Bảy, bà Bảy tha cho con. Tại con ngủ con bị ma đè, con dậy không được. Con hứa mai mốt con không dám ngủ mê nữa. Nghe tới hai chữ ma đè phát ra từ miệng con ngà, bà Bảy hơi khựng lại, khẽ đưa mắt nhìn một lượt cái nhà củi. Bà xỉ tay vào trán nó, làm con nhỏ té bật ngửa. Mẹ bà mày, coi chừng tao đó nghe. Con nít mới bầy lớn à mở miệng ra là ma cỏ. Con gái mẹ mày dai mày gì hả? Từ mai 5 giờ là dậy dọn dẹp, ngủ nướng như bữa nay nữa ha, là mày thấy mụ nội mày với tao đó, con quỷ nhỏ. Con ngà lủi thủi cuốn mùng rồi đi làm công chuyện. Nó không dám khóc vì sợ sẽ ăn đòn nhiều hơn. Bà Bảy quánh còn ác hơn má nó, ít ra má nó khi quánh cũng còn bắt cúi xuống mà đánh. Đêm đó con ngà sợ ma không dám ngủ. Nó cứ nằm chò ro trùm cái mền mỏng bít đầu. Trong lòng nó thầm khấn vái cho những vong hồn đêm qua đừng về kiếm nó nữa. Nó sợ tới nỗi chỉ cần nghĩ lại thôi là cả người nó đã run lẩy bẩy rồi. Thức một hồi, nó mòn mỏi quá ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ, rõ ràng nó nghe thấy tiếng của vài người nói chuyện với nhau. Một bà già nói: thôi, đừng có nhát nó nữa. Tôi bày thấy con quỷ cái kia, nó đánh con người ta ác không? Con nhỏ mới bị lớn hả? Mà nó đánh là còn hơn đánh trâu nữa. Một ông giọng trẻ hơn lên tiếng: ồ phải rồi đó, từ bữa nay ai rảnh á thì nhớ canh 5 giờ sáng kêu nó dậy đi, ở chỗ để nó ăn đòn tội nghiệp. Ôi, còn cái con quý chủ nhà, phải kiếm đường nhắc nó một bữa cho nó biết mặt anh hùng. Ngỡ đất này bao lâu nay chưa thấy con nào ác như con này á. Con ngà nghe họ nói được bao nhiêu đó thì không gian trở nên im ắng. Nó cũng chìm vô giấc ngủ sâu, không mộng mị gì nữa. Quả nhiên là từ bữa đó, cứ đúng 5 giờ sáng, nó sẽ được ai đó kêu dậy. Lúc thì là giọng của bà già, lúc thì là con nít, có khi là một cô gái. Ban đầu nó còn hơi sợ, nhưng dần dần nó quen rồi, cảm thấy vui. Với lại nó cũng quen giấc, cứ tới tầm giờ đó là nó thức. Chỉ có mấy bữa bị sai làm công chuyện mệt quá, nó mới ngủ quên thôi. Bữa nọ, giữa đêm đang ngủ thì bà Bảy cứng bụng. Bà ngáy ngủ, tính chờ tới sáng đi luôn. Nhưng cái bụng nó cứng quá không chịu nổi, đành lò dò đi ra ngoài hè mà giải quyết cái bầu tâm sự. Cái nhà tắm nằm cách xa nhà nên bà làm biếng đi. Bà đi lại dưới cái gốc cây sung mà ngồi xuống. Đang hưởng thụ cái cảm giác thoải mái thì bà nghe ai đó kêu. Là giọng của một đứa con gái: ê bà già, con mướn người làm không? Cho xin chân quét nhà coi. Bà Bảy nhìn lên chỗ phát ra tiếng kêu, thấy một đứa con gái đang ngồi đông đưa hai cái chân trên nhánh cây sung. Mặt nó sáng xanh, hai con mắt nó bự như hai cái chén, không có mũi miệng chi hết, mà cái giọng thì cứ vang vang lên lanh lảnh. Không tin hả? Để tôi làm thử cho bà coi nghe. Dứt câu, bộ tóc dài ngang vai của nó tự nhiên mọc dài ra. Từ trên nhánh cây mà nó mọc dài chấm đất. Xong xuôi thì nó như cái chổi, đưa qua đưa lại quét lá rụng sàn sạt. Bà Bảy sợ tới nỗi không kịp kéo quần, cứ vậy mà bò lồm cồm hướng vô nhà, nhắm mắt nhắm mũi, miệng khóc méo. Đang bò thì bà đụng vô ai đang đứng đó. Mừng quá, bà ôm lấy cái chân người đó mà kêu: "Trời ơi, cứu tôi có ma trời ơi." Nhưng mà người đó cứ đứng im. Bà Bảy thì cảm nhận có cái gì đó không đúng. Người này chân lạnh ngắt, mà bà hửi được cái mùi tanh tanh của rong rêu nữa. Còn đang suy nghĩ thì người đó từ từ ngồi xuống bên cạnh bà, phà cái hơi lạnh ngắt tanh ồm vô mặt bà, cất lên cái giọng nghe như người ta đang chìm trong nước, cứ ằn ặc ù ù. Bà cũng sợ ma hả? Bà Bảy thấy trước mặt mình là một kẻ mặt mày tróc lở, đầu cổ rong rêu dính tùm lum, mắt thì con còn con mất, nói tới đâu nước trong miệng tràn ra tới đó. Bà hãi hùng xô người đó té ngang một bên mà lết lùi vô nhà. Mặc kệ dưới cái bàn tọa không vải che chắn là lớp đất khô cứng, bà ta cứ lết sồn sột một hơi vô nhà, sợ cứng cả lưỡi không phát nổi ra tiếng. Bà lết vô tới nhà mà còn nghe được phía ngoài kia là từng tràng cười văng vẳng của cả một đám ma quỷ vang lên không ngừng. Trưa bữa đó, bà Bảy mới sịch sụi bước ra khỏi nhà, đi xuống dưới cái vựa cá. Ai ngó bà cũng bụm miệng cười lén. Bà mặc cái đầm dài tới ống quyển, vừa đi vừa ỉnh ngược, bị vì bà nhờ ông Bảy lấy mở trang sức vô cái dấu lát da ở dưới bàn tọa, đâu có mặc quần được, nó chật dính vô đó, rồi đường đâu mà gỡ. Mặc đầm đi cũng phải ỉnh, vì sợ nó động trúng vết thương. Có một bà mối quen chọc bà: "Chàng ơi bà Bảy, nay mặc cúng nữa hè. Ủa bộ tính kiếm thêm cục nữa hay gì bà nội? Thôi đi nghe má, coi kỹ lợi coi ổng còn bường nổi không đó." Nguyên cái vựa cá cười lên trần trần. Bà quê quá quay lưng đi một hơi lên nhà. Nhìn cái tướng bà đi mà tụi người làm của bà nó ôm bụng cười khằng khặc. Mấy ngày liền vắng cái tiếng chửi chua lét của bà, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Con Ngà đi khỏi nhà gần 20 ngày thì bà ngoại nó qua thăm. Bà Ba Tuyết ở tuốt bên láng Trâm, lâu lâu mới qua thăm một lần do bận bịu việc nhà. Bà ở nhà một mình vì không muốn làm phiền con cháu. Rảnh thì đi thăm đứa này đứa kia ít bữa rồi về. Bữa nay bà xách cái cặp đồ bước vô cửa thì thấy cảnh vợ Tư Đức đang ngồi vừa chẻ củi vừa chửi hai đứa nhỏ cái tội không chịu ngủ trưa. Tư Đức chắc đi mừng không có nhà. Con Lụa với con Gấm đang ngồi ụ mặt ở đó thì nó đứng dậy vỗ tay la lên: "À bà ngoại qua, bà ngoại qua." Vợ Tư Đức ngước lên thấy bà Ba thì giật thót mình một cái, cố giữ bình tĩnh mà nói: "Ủa má mới qua đó hả? Chàng ơi, từ bển qua đây xa xôi muốn chết hả? Mà má tới lùi hoài chi cho cực gì?" "Bộ bày không thích tao qua đây hả gì? Không thích á thì tao thăm cháu tao một chút rồi tao về bển." "Không có. Ý con á là má đi chi cho cực thân. Lâu lâu á cái vợ chồng con chở mấy nhỏ qua bển chơi thăm má." Bà Ba Tuyết vừa vuốt đầu hai đứa nhỏ vừa nói: "Lâu lâu có vợ chồng bay là bao lâu? Chắc đợi tao xuống lỗ mày qua hả? Chứ hai năm nay á cháu hề thấy tụi bay ló mặt về bến lần nào à? Ủa rồi con Ngọc con Nga đi học hết rồi hả bay?" Bà Ba đâu có hay chuyện vợ chồng Tư Đức bắt con Nga nghỉ học đâu, càng không hay chuyện gì đang xảy ra với nó. Con Gấm nhanh miệng trả lời: "Má cho chế ba nghỉ học lâu rồi ngoại, giờ chế ba đi ở đợi cho nhà bà Bảy bự vợ cá sống trên á." Vợ Tư Đức nạt con: "Con kia, ai cho mày ăn cơm hước hả? Tao đập thấy mụ nội mày giờ nè, tin không?" Con Gấm méo máu nép một bên bà ngoại, Bà Ba Tuyết nghe tới đó thì hai lỗ tai nghe lùng bùng. Bà đứng phắt dậy, đi tới chỗ vợ Tư Đức hỏi lớn: "Mày trả lời cho tao nghe, có thiệt như vậy hay là không?" Dạ thiệt má. Chát lên một tiếng, vợ Tư Đức hứng trọn một bạt tay của má mình. Bà trỏ mặt cô ta mà gầm lên: "Kêu thằng chồng mày về nhanh, hai đứa mày ngồi đó chờ tao về rồi nói chuyện." "Má tính đi đâu? Đừng nói má đi lợi đẳng quậy nhà người ta nghe má." Bà Ba không nói gì, trừng mắt trỏ mặt vợ Tư Đức ra hiệu câm miệng. Bà không thèm đội nón, đi luôn một hơi về phía hướng nhà của bà Bảy. Đi tới nơi, vừa kịp thấy cảnh bà Bảy đang cầm roi quất tới tấp vô đầu vô lưng cháu mình. Bà giận sôi máu, nhìn quanh quất kiếm được một nhánh tre nhỏ bằng ngón tay út ai quăng ở đó, vội cầm lên hầm hầm tiến tới chỗ của bà Bảy bự. Không nói không rằng, quất dung dút vô người bà ta. Bà ta quất còn nhanh hơn bà Bảy quất con ngà nữa. Bà Bảy đang đánh hăng thì bị ai đó đánh ngược lại mình. Bà ta giật mình không kịp phản ứng, cứ đưa tay lên che mặt. Bà Ba cứ như vậy mà quất vô hai tay bà Bảy, quất vô lưng, vô chân, quá trời quá đất. Tới nỗi mấy thanh niên làm cho bà Bảy đứng nhìn nãy giờ phải chạy tới ôm can bà ra. Bà thở lên hồng hộc, chỏ cây vô mặt bà Bảy mà chửi: "Con chó đẻ này, mày bị đánh như vậy mày có biết đau không hả? Tại sao mày đánh cháu tao cỡ đó, trong khi nó mới có 10 tuổi hả? Mày là con quỷ chứ không phải người ta mà." Bà Bảy bự lúc này đã hoàn hồn, nhận ra đó là bà ngoại con ngà thì hơi chột dạ. Bà ta ráng cãi cố: "Rõ ràng là con vợ Tư Đức nó biểu tôi có việc đánh chửi, nếu như con này lì lợm dạy không nghe, tôi làm đúng theo yêu cầu của nó thôi chứ bà mắc gì đánh tôi." "Con quỷ nhỏ đó chút về tao xử sao? Còn bây giờ tao sẽ ra chánh quyền kiện mày, cái tội mày đánh cháu tao, bất lột sức lao động của cháu tao. Nga, nói bà ngoại nghe, tại sao nó đánh con?" Con Nga lúc này còn chưa hoàn hồn lại được, cứ ôm cứng lấy chân bà ngoại mà khóc. Bà bếp mới đi ra rụt rè nói với bà Ba: "Dạ thím Ba, nãy con Nga nó rửa chén lỡ tay làm bể cái tô sành, cho nên là..." Bà Bảy quắc mắt nhìn bà bếp: "À, cái con mẹ này bữa nay dám thọt thẹt ha, ngon quá rồi, cuốn gói biến khỏi đây nhanh lên." Bà bếp ngẩng mặt lên với bà Bảy: "Đuổi hả? Đuổi thì trả lương đây. Mẹ bà tao nhịn mày cũng lâu lắm rồi, giọng thứ ác ôn, bị ma nó nhét hỏng mặt quần được cả nửa tháng mà cũng hỏng hết ác à. Tao làm cho mày cũng mang tiếng lắm chứ có sung sướng gì. Trả lương cho tao nha, nhanh lên, không thôi tao đốt nhà mày đó." Bà Bảy bị ba bên bốn phía chửi rác quá thì cũng thiệp, móc tiền ra trả cho bà bếp. Còn bà Ba Tuyết thì khum xuống xốc con ngà lên lưng mà cõng về. Trước khi về, bà còn ngoái đầu lại chửi: "Tiền lương của con ngà tao cóc cần lấy, tao để lợi đây coi như thí cô hồn, cũng giảng sanh cho quân khốn nạn chó má bay. Lần này tao cảnh cáo không báo chánh quyền, nhưng mà tao nhớ chứ không có quên đâu. Mày nhớ lấy mặt tao nghe chưa mày?" Bà Bảy đứng đó mặt mày xanh như tàu lá, vừa sợ mà lại vừa tức nữa. Bà Ba cõng con ngà về thì đã thấy vợ chồng Tư Đức ngồi trong nhà mặt mày lấm lét. Hai đứa nhỏ thấy chế ba nói về thì mừng quýnh chạy tới ôm ấp suýt xoa. Vợ chồng Tư Đức cũng đi ra, hết hồn nhìn những lằn roi rớm máu ngang dọc trên mặt, trên tay chân con nhỏ. Mình mẩy nó còn chỗ nào lành lặn đâu, dấu này chưa hết thì dấu kia đã chồng lên rồi. Vợ Tư Đức đưa tay tính rờ lên mặt con ngà thì bà Ba nạt: "Không được đụng tới cháu tao, quần mất dạy. Tao nhớ tao dạy mày đối nhân xử thế rồi làm sao mà bé hai, sao lớn lên mày khốn nạn vậy con? Núm ruột của mày dứt ra mà mày coi như trâu chó, mày coi đó người ta đối xử làm sao với con mày kìa." Tư Đức chen vô nói đỡ cho vợ: "Má bình tĩnh đi má, chuyện đâu còn có đó. Còn đó hả? Bữa nay tao hỏng qua đây thì chắc chắn là còn nguyên đó rồi. Bây là phần anh chị xui dạy dỗ nên tao không động tới. Để tao dạy con tao. Con bé hai, quỳ xuống. Vợ Tư Đức cúi đầu quỳ xuống trước mặt bà ba. Tư Đức lúc này cũng im re, không dám hó hé. Bà ba bắt đầu hỏi: Tại sao bay lại đối xử với con ngà như vậy? Nói. Dạ má, tại từ ngày sinh nó ra, nhà cửa làm ăn lụng bại, không có sanh được con trai. Con đi coi thầy, người ta nói nó là quan gia đầu thai đòi nợ. Cho nên mày kiếm cớ đuổi nó ra khỏi nhà phải không? Quần chó má mà, mày còn thua chó nữa. Con chó ai động tới con của nó, nó còn cắn. Còn mày á, dâng hai tay con mày cho người ta, kêu người ta đánh đập hành hạ con mày. Miễn sao mày có tiền là được hả bé hai? Tiền đó là tiền mồ hôi nước mắt của con mày đó. Có cả máu nữa đó bé hai à. Mày ăn đi, mày ăn cho mát lòng mát dạ mày. Má à, con đâu có nghĩ là bà Bảy bà đối xử với nó như vậy đâu má. Bị vì mày á, đâu có quan tâm tới sống chết của nó. Người ta hay nói, con hổng cha thì ăn cơm với cá, con hổng mẹ thì liếm lá dọc đường. Còn đằng này, con đủ cha đủ mẹ mà còn thua đứa đầu đường xó chợ. Được rồi, tụi bay muốn bỏ nó thì để đó tao nuôi. Tụi bay đừng có nghĩ ngợi gì tới nữa. Cứ coi như đó giờ chưa có từng sinh nó ra đi ha. Chị em nó muốn quà thầm thì tao cho. Còn vợ chồng bay là tao cấm tiệt. Nói xong, bà lấy nón đội lên cho con ngà, hùng hai đứa nhỏ một cái, xách cái cặp, dẫn tay nó đi một hơi ra bến đợi đò. Vợ chồng Tư Đức đâu dám chạy theo. Hai đứa nhỏ thì đứng nhìn theo chế ba nó mà méo máu khóc thúc thích. Lần này bước đi, con ngà đã kịp hùng hai đứa em một lần nữa rồi thôi. Nó không quay đầu lại nữa, vì lúc nãy từng câu nói của má nó đã khắc sâu vô đầu óc non nớt của nó rồi. Nó vừa đi vừa ngước lên hỏi bà ngoại: Ngoại ơi, quan gia đầu thai lên là sao ngoại? Bà ba gượng cười siết chặt tay nó mà nói: Ai kêu con bằng quan gia thì kệ đi, con là cục vàng của bà ngoại. Từ nay con là công chúa, còn chỉ có ngoại thôi, không có cha má chị hết. Con ngà gật đầu, hai bà cháu dắt díu nhau trở về căn nhà nhỏ của bà ba. Nhà bà sạch sẽ ngăn nắp, nằm giữa khu vườn dừa xanh mát. Con ngà thấy lòng mình tự nhiên nhẹ nhõm. Bao nhiêu tuổi cực như tan biến theo tiếng xì xào của những tàu dừa lao xao trong gió. Nó cứ vậy lớn lên trong vòng tay của bà ngoại, ngày càng xinh đẹp tươi vui, nụ cười trong veo như bầu trời ở trên kia vậy. Hằng ngày, ngà phụ bà ngoại chăm bầy gà vịt, săn sóc ao cá. Mỗi đợt nhổ cải, chặt chuối, chặt dừa, ngà sẽ thay bà ba chở ra ngoài chợ xã mà bán. Biết bao thanh niên thầm thương trộm nhớ cô gái xinh như mộng đó. Từ mái tóc, nụ cười, ánh mắt, đầu đầu cũng toát lên vẻ dịu dàng thanh thoát. Cô gái đôi chính ấy giống như một bông súng trắng giữa đồng vậy. Năm ngà 19 tuổi, một cơn biến cố ập tới. Trong một lần đi ra ao, bà ba không may trúng gió rồi cắm đầu xuống ao. Tới lúc ngà đi chợ về phát hiện thì không thể cứu vãn được nữa rồi. Ngà thất thần bên linh cữu bà ngoại, cứ nhớ lại hồi mấy bữa trước, tự nhiên ngoại nói: Con gái lớn rồi á, phải biết chăm lo cho bản thân, đừng có nghĩ cho người khác quá mà thiệt mình. Bà ngoại không có sống đời với con được, cho nên là phải mạnh mẽ kiên cường, đừng có để cho ai có cơ hội chèn ép mình, biết không con? Lúc đó ngà cứ nghĩ đơn thuần chỉ là lời tâm sự của hai bà cháu, nào có ngờ đó lại là những lời trăn trối cuối cùng của ngoại dành cho mình. Nghĩ tới đó, Ngà nghiêng đầu mình trên hai đầu gối, rót cho ngoại từng miếng vàng mã. Nước mắt không rớt ra được giọt nào. Ngà chỉ cảm thấy trong bụng trống trơn, giống như người ta lấy đi hết gan ruột của cô vậy. Bà Tư Đức tới bên cạnh Ngà, đặt tay lên vai con gái mà nói: đám tang bà ngoại xong, con về nhà mình ở đi, chớ thần gái ở một mình sao đặng con. Ngà ngước lên nhìn má, trong mắt ráo hoảnh. Ngà hỏi câu tỉnh bơ: nhà má mần ăn được rồi hả? Mấy năm nay má sanh thêm được đứa con trai nào chưa? Bà Tư Đức tái mặt vì giận. Bà tưởng Ngà sẽ mừng rỡ mà ôm lấy bà vì bà cho nó trở về. Ai dè bà lại nhận được cái thái độ này từ đứa con gái. Bà ta không nói gì, quay đi chỗ khác, cố gắng không làm ồn ào trong đám tang. Thấy vợ bặm môi quay về, ông Tư Đức hỏi nguyên do. Bà Tư mới kể lại cho ông nghe là Ngà nói như vậy. Bản tánh gia trưởng nổi lên không kiềm chế. Ông ta xăm xăm đi tới, nắm tóc của Ngà mà kéo lên, trỏ tay vô mặt con gái. Ông Tư gằn giọng: mày dám ăn nói với má mày gì đó hả? Cái con mất dạy. Cho phép mày về nhà là ơn huệ lớn lắm rồi, mà mày còn bày đặt láo hả? Ngà hất tay ông Tư ra, trợn mắt mà nói gằn từng tiếng: bà ngoại nói tôi không có cha, cũng không có má. Chát một tiếng, Ngà nghe mặt mình đau xé da thịt. Ông Tư dùng hết sức mà giáng cho đứa con gái ngang ngược một bạt tai. Còn đang định đánh thêm thì tất cả mọi người nghe bực một tiếng, rồi nước ở trong cái quan tài chảy ào ào xuống nền đất, bốc lên mùi hôi tanh vô cùng. Những người lớn trong đám tang nhào nhào lên: bực néo rồi bay ơi, chạy chạy đi lấy đồ hứng đi. Vậy là kẻ thao người xô chạy tới để dưới đáy quan tài, mong sao hứng bớt cái thứ nước đó đang chảy xuống không ngừng. Người đứng gần nhất nói: bà giận thằng Tư nên bức néo chứ gì, đám ma của bà mà dám đánh cháu bà. Người không biết thì hỏi nhau: người chết đâu có liệm theo cái gì có nước, mà sao trong quan tài nước ở đâu chảy ra nhiều vậy? Mà vốn dĩ trong đó đã có rất nhiều vải dốc xếp lớn, phải là lượng nước nhiều lắm mới có thể chảy xuống một cách ào ào như vậy. Còn người biết thì khẳng định do bà ba giận con rể nên mới bức néo. Giờ chỉ có cách duy nhất là ông Tư phải liếm dòng cái quan tài chỗ nước chảy ra thì mới mong ngưng được. Nghe tới đó, ông Tư Đức rùng mình, miệng mồm nào mà dám đưa vô đó để liếm. Vậy là nước vẫn cứ chảy, người cứ đứng đó mà ra sức khấn vái, cho tới lúc Ngà bước lên đốt cho bà ngoại cây nhang mà khấn ra miệng: ngoại ơi, ngoại đừng có giận nữa, người dân không xứng để làm cho con buồn đâu ngoại. Con với cái nhà đó không có liên quan gì nhau hết á. Dứt cầu khấn của Ngà, là thầy nước đang chảy thành dòng đột nhiên ngừng bặt, khô ráo như chưa từng có gì xảy ra. Ông bà Tư Đức sợ ra mặt, từ lúc đó né Ngà như né tà, không dám lại gần. Chỉ có hai đứa lụa với gấm là quấn quýt an ủi, phụ sự Ngà chuyện này chuyện kia. Rồi đám tang cũng qua đi, ai nấy trở về cuộc sống của mình. Ngà cũng vậy. Có điều khi mọi người đi hết rồi, còn lại một mình trong căn nhà trống trải, nhìn đâu đâu cũng thấy bóng của ngoại. Đột nhiên Ngà khóc được, khóc như một đứa con nít bị giành mất món đồ yêu quý nhất. Khóc tới nỗi nước mắt ướt hết hai vạt áo, hai con mắt sưng húp thiếu điều không thấy đường đi. Khóc đã đời, Ngà ôm cái mền đi một hơi ra mã ngoại, đắp lên mã cho bà, rồi cứ mân mê hoài từng thớ đất trên đó. Ngoại nằm ngoài này chắc lạnh lắm hả ngoại? Hay là tối á, ngoại vô nhà ngủ với con hen. Con thèm ôm ngoại ngủ lắm ngoại ơi. Con nhớ mùi của ngoại, con nhớ chuyện đời xưa ngoại kể. về phần gia đình của ông bà Tư Đức. Từ ngày đuổi con gà đi cho tới nay, làm ăn cũng có được gì đâu. Gặp thêm con Ngọc ngày lớn, nó đua đòi xe xua với bạn bè. Làm ra được tí tiền là nó lấy cớ này cớ kia bòn rút. Con nhà nghèo chớ bước ra đường là đố ai biết nó nghèo. Mở miệng ra là như tiểu thơ đại cát, mà thực chất thì bọng than. Đúng kiểu thùng rỗng kêu to, chỉ giỏi lòe thiên hạ. Trận đó nó một hai bắt má nó kiếm tiền cho nó mua vàng đeo đi đám cưới, vì nó quen được một thằng ghệ nhà giàu, mà ít bữa lại là đám cưới của anh ruột thằng này. Nó tỉ tê với bà Tư, bây giờ kiếm cách nào đầu tư vô cái mối này, sau này mà lấy được thằng kia thì tha hồ mà hốt bạc. Má, má gọng tiếp con Trận này đi má. Má đi hỏi tiền sắm cho con chừng hai cây vàng á, đeo trang sức thôi. Qua rồi con lột con đưa hết cho má. Má bán á, má trả cho người ta, bù thêm ít đỉnh mà mình nở mặt nở mày, nghe má. Trời đất, hai cây vàng á mà mày làm như là hai cây củi vậy Ngọc. Nói chuyện tỉnh bơ vậy mày. Rồi tiền lời tiền bán ra lỗ vốn, ai chịu cho tao? Má cứ ghi sổ đi, mời mốt mà lấy được ảnh làm chồng rồi á thì giá nào á mà không bù cho má. Vì qua đám thằng đó hỏi mày vàng đâu á, mày trả lời làm sao? Thì con nói con đi về, bị chẩn cướp hết rồi. Trời đất ơi, tính cái đường gì động trời vậy, ai tin mày? Mày làm như trong phim vậy á, tưởng đâu ai cũng ngu như mày hả gì? Không thì con nói má cất hết rồi, sợ con gái đeo vàng nhiều nguy hiểm. Tính vậy á, nghe còn đỡ đỡ. Mà trả tao thiệt nghe mày, lan quạng á, tao đập xăng dịch à. Sau khi con Ngọc hứa hẹn đủ điều, bà Tư đi ra ngoài chợ xã, kiếm tới cái tiệm cầm đồ của ông Hoàng Tùng mà vay nợ. Ông này nổi tiếng là cho vay ăn lời cắt cổ, 1 triệu một tháng tiền lời 200 ngàn. Nhưng được cái muốn vay bao nhiêu cũng có. Nghe đồn, ổng là tay chân của một ông nhà giàu nào có máu mặt lắm. Sau khi làm giấy tờ ký nợ lăn tay hẳn hoi, thì bà Tư qua tiệm vàng mua cho con Ngọc một đống trang sức, nào dây chuyền, nào lắc tay, nào những hộp nhẫn trơn, tổng lại cũng gần 2 cây vàng, y như lời con gái cưng yêu cầu. Chiều đó, con Ngọc mặc đồ đẹp, quẩy cái cặp nhỏ, đeo vàng đỏ mình, hí hửng bước ra khỏi nhà. Ra tới đường một chút, nó lủi vô chỗ khuất, lột hết vàng dòng bỏ vô cặp, rồi chạy đi gặp thằng ghệ nó đang đậu xuồng chờ ở ngã ba sông. Thiệt ra thì có cái đám cưới nào đâu, nó với thằng Hoài Tân quen nhau từ hồi còn đi học. Lo yêu đương học rớt liên miên, nên bà Tư đâu cho đi học nữa. Hai đứa vẫn lén lút qua lại, giấu hết mọi người. Rồi đi quá giới hạn, con nhỏ dính bầu được cả 2 tháng nay rồi. Hết cách, tụi nó bàn với nhau trốn nhà đi xứ khác. Mỗi đứa sẽ gạt ông bà già một ít tiền làm vốn mừng ăn. Thằng Tân nó nói là cha má nó khó lắm, giờ mà khai ra thì làm gì ổng bả cho hai đứa nó lấy nhau, có khi còn bắt bỏ nhau cũng hỏng chừng. Con Ngọc thì sợ ăn đòn giống như con Ngà ngày xưa, nên mới liều mà nghĩ ra hạ sách này. Vậy là thành công, hai đứa nó hí hửng giật máy chạy đi. Bóng tụi nó với chiếc xuồng cây bạc thết cứ xa dần trong ráng chiều đỏ ửng. Bà Tư ở nhà chờ tới nửa đêm vẫn không thấy bóng dáng của con Ngọc về. Bà thấp thỏm lo âu, cứ đi tới đi lui. Bà đâu dám cho ông Tư biết cái chuyện động trời mà bà với con Ngọc mới gây ra đâu. Tới lúc này bà mới nhớ sực ra, tại sao mình không hỏi nó là nhà của thằng kia ở đâu, còn ai. Giờ nó đi kiểu này thì làm sao mà biết đường kiếm. Nhưng trong đầu bà Tư lại nhảy qua một suy luận khác. Biết đâu con nhỏ này nó lại nhân cơ hội mà gài bắt dính thằng rể cho bà trong đêm nay. Nghĩ vậy nên bà vui vẻ đi ngủ. Nghe rục rịch, ông Tư mở mắt ra hỏi: "Con Ngọc nó về chưa mình?" Bà Tư hơi giật mình, nhưng cố bình tĩnh mà trả lời léo láo cho qua: "Nó về lâu rồi, chắc ngủ rồi á mình." Nhưng rồi mọi chuyện đâu có đẹp được như suy nghĩ của bà Tư. Một đêm trôi qua, rồi một ngày, hai ngày, ba ngày. Ông Tư mấy ngày nay ráo riết đi kiếm con gái. Bụng bảo dạ chuyến này mà gặp nó ở đâu, ông đập nó tuốt xác ở đó. Nhưng kiếm tung tích con Ngọc giống như mò kim đáy biển, không hề có một chút manh mối nào. Một tháng trôi qua, tới kỳ đóng lãi, ông Tùng sai người tới nhà đòi thì mọi chuyện mới bại lộ. Làm gì có tiền, hai ông bà muối mặt xin khất lại ít ngày. Khỏi phải nói, khi người ta đi về rồi, bà Tư ăn một trận đòn của ông Tư như mình mẩy. Ông Tư vừa đánh vừa nhiếc móc không tiếc lời. Bà Tư chỉ biết khóc, chứ còn lời lẽ gì mà nói nữa đâu. Có trách thì trách bản thân bà không biết dạy con, cưng chiều cho lắm, bây giờ kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không hay. Vậy rồi nợ chồng nợ, lãi mẹ đẻ lãi con. Từ hai cây vàng ban đầu, chỉ qua 3 tháng đã vượt lên con số 5 cây vàng. Với cái tình hình này thì có bán đất cũng đâu có đủ tiền mà trả. Vì bao nhiêu năm làm ăn thua lỗ, gây nợ gây nần, ông bà đã bán gần hết đất rồi còn đâu. Cả nhà còn đang tính đường dắt díu nhau mà đi trốn, thì một bữa nọ, ông Tùng đích thân tìm tới nhà. Ông ta đi với hai thằng thanh niên cao lớn, mặt mày bặm trợn. Thấy cảnh đó, bà Tư muốn té quỵ xuống đất vì sợ. Ông Tùng cười khà khà. Ê chị Tư, đừng có lo lắng quá làm gì. Bữa nay tôi tới đây là có chuyện muốn nói à. Tôi muốn bàn cách xóa nợ cho anh chị đó mà. Bà Tư nghe hai chữ xóa nợ phát ra từ miệng ông Tùng giống như liều thuốc hồi sinh, giật bà dậy từ cõi chết. Bà gấp gáp hỏi ông Tùng. Chú Tùng có cách nào giúp vợ chồng tôi chú Tùng ơi? Thiệt chứ, còn dại cái mang mà. Vợ chồng tôi... Ông Tùng đưa tay lên cắt ngang lời của bà Tư. Bao nhiêu năm trong nghề, ông quá ngán ngẩm với muôn kiểu khóc lóc kể khổ của con nợ rồi. Ông ta thản nhiên đi tới ngồi xuống cái bàn trà, tự rót cho mình một ly, hớp một ngụm, ông ta liêm diêm mắt. Thiệt ra số tiền 5 cây vàng này cũng không quá lớn đối với ông chủ của tôi. Nhưng mà hiện tại thì ông chủ tôi muốn kiếm một cô vợ có thể sanh đẻ tốt. Vừa hay tôi nghe nói nhà bà có tận 4 đứa con gái. Nếu thuận tình thì một tuần nữa anh chị đem con gái tới tiệm của tôi, tôi sẽ đưa đi làm bà chủ. Số tiền 5 cây vàng coi như là tiền cưới. Nhược bằng không thì 3 ngày nữa anh chị phải làm sao cho đủ số tiền để hoàn lại cho tụi tôi, một cắc cũng không được thiếu. Qua 3 ngày không thấy tiền có nghĩa là anh chị đồng ý gả con gái. Đừng mơ có ý định bỏ trốn ha. Anh chị nghĩ trốn được tụi này chắc hả? Về tụi bay. Không để cho hai vợ chồng Tư Đức kịp trả lời, quyết định đã đưa ra thì bắt buộc phải chấp nhận. Bà Tư ngồi luôn xuống đất, dò đầu bứt tóc than trời trách đất. Bây giờ con Ngọc không biết đã đi về xứ nào rồi. Hai đứa nhỏ thì mới 14, đang tuổi ăn tuổi ngủ. Phải làm sao bây giờ? Hai vợ chồng bất chợt nhìn nhau, chạm phải ánh mắt như hiểu ý của đối phương muốn nói gì. Vợ chồng Tư Đức tuột cái rẹt xuống xuồng, giật máy chạy ngay đi. Qua tới nhà của Ngà, bà Tư thấy cô đang loay hoay cắt tỉa mấy cái bụi bông trang. Bà đi tới cười cười mà nói. Mấy nay khỏe không con? Má thấy con xanh xao quá vậy. Ăn uống thiếu thốn hả? Hay là... Tôi không có sao hết á. Bà tới đây có chuyện chi? Bà Tư rắn ém xuống, miệng nở một nụ cười giả tạo. Tại má nhớ con, muốn qua thăm con thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà tôi không có nhớ bà. Bà về đi. Bà đứng đây lâu á, vong hồn của bà ngoại tôi không có vui. Bà Tư tức tới nỗi muốn trào máu họng ra ngoài, nhưng vẫn cố nói thêm câu nữa. Con lụa con gắm tụi nó cứ nhắc con hoài à. Tụi nó nói nhớ chế bà. Nghe tới tên hai đứa em, tay của Ngà khựng lại một nhịp, khẽ nhìn lên mặt của bà Tư một cái, rồi lại tiếp tục công việc. Ngà nói trỏng, nào rảnh nó qua thăm, giờ chưa rảnh. Bà Tư chỉ cần nghe được câu nói đó là biết chắc đã nắm được thóp của Ngà rồi. Bà ta không nói gì thêm mà lặng lẽ đi về. Ngà cũng không quan tâm lắm, cứ cắm cúi làm mà thôi. Gần tuần sau, đêm đó đang ngủ thì Ngà thấy bà ngoại hiện về. Mặt bà lo lắng vô cùng, cứ luôn miệng kêu Ngà, chạy đi con ơi, đừng ở đây nữa, tụi nó hại con đó con ơi, chạy mau đi. Rồi Ngà giật bắn mình vì tiếng gõ cửa đập dồn dập. Bên ngoài là tiếng của một người đàn ông. Nghe kỹ lại thì đó là cha của Ngà, ông Tư Đức. Ngà ơi, mở cửa con, gấp lắm rồi, con gấm có chuyện rồi, Ngà ơi. Nghe tới con gấm, Ngà ngồi bật dậy chạy ra, quên cả xỏ dép, vội đưa tay lên dở cái then cửa. Ngà mở bật cánh cửa làm ông Tư cũng giật mình. Con gấm làm sao? Nó bị sốt giật từ chiều á, chở nó ra ngoài trạm xá, mà nó cứ càng ngày càng sốt mê man hả. Lúc tỉnh cứ kêu tên chế bà, rồi mê man tiếp. Má bay đang chăm nó ở ngoài trạm xá đó, con lụa canh nhà. Bà kêu tao chạy tuốt qua đây kêu bay đây nè. Ngà không nghĩ ngợi, lập tức kéo cánh cửa đóng lại, rồi chạy theo ông Tư. Bên hè nhà có cái bóng người mặc áo bà ba trắng đứng ngóng theo mà kêu không thành tiếng. Lát sau thì dục biến mất tâm. Chiếc xuồng chở cho con ông Tư Đức lao băng băng trên mặt sông vắng lặng. Gió sông lạnh ngắt, mang theo hơi sương cứ quất thẳng vô người, làm cho Ngà lạnh run lên. Lúc nãy gấp gáp quá quên mặc áo ấm. Chạy tới một đoạn vắng thì bất ngờ cái máy của ông Tư Đức kêu lên xịt xịt rồi tắt ngấm. Ngà quay đầu ra sau hỏi, bị sao vậy? Ông Tư lấy đèn pin rọi xuống kiểm tra, xong rồi ngồi phịch xuống thang. Chết rồi Ngà ơi, nãy cha gấp quá quên đổ xăng, nó hết xăng rồi. Ngà không nói gì, chụp cây dầm để dưới xuồng mà bơi đi. Bơi được chừng 1-2 phút thì thấy có mấy người đang làm gì đó ở trên cái xuồng mé bên kia. Ông Tư nhá nhá cây đèn qua rồi kêu, ôi mấy anh ơi, còn xăng không? Mấy tôi bị hết xăng rồi, đang chạy ra thăm con ngoài trạm xá. Phía bên kia có tiếng người đàn ông lên tiếng, ô con đợi đó tụi tôi qua. Ngà nghe vậy thì cũng mừng, sải tay dầm bơi về hướng xuồng của mấy người đó. Lúc cặp xuồng vô thì thấy được bên kia có 3 người đàn ông. Trên xuồng không có chài lưới chi hết, không biết là đang làm gì. Họ đưa cho ông Tư chai xăng. Sau khi chăm xong mà cái máy giật vẫn cứ không chạy. Có một người còn khá trẻ nói với ông Tư, hình như cái máy đó có vấn đề rồi á chú ơi, để con coi cho, chú bước qua đây đỡ đi. Ông Tư nghe lời bước qua bên kia. Ngà hơi ngại nên ngồi nhích ra phía giữa xuồng. Mấy người đó trong lúc chờ người kia sửa máy thì hỏi thăm ông Tư mấy câu xã giao, tay nắm chặt lấy cái be xuồng cho vững. Ngà mặt hướng về mũi xuồng, mắt đảo xung quanh quan sát. Thấy trời cũng đã khá khuya, nguyên một đoạn sông vắng ngắt, không một bóng người. Tự nhiên trong bụng Ngà thấy bất an, nhớ lại giấc mơ gặp bà ngoại hồi nãy mà Ngà lo sợ vô cùng. Cô đưa mắt nhìn qua xuồng bên kia, thấy họ cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt lạ lắm. Ngà định bụng kêu ông Tư về xuồng bơi đi thì bất ngờ có ai đó ôm chầm lấy cô từ phía sau, chụp một cái khăn ấm lên mũi miệng của Ngà. Ngà ra sức giãy giụa nhưng không thành. Mấy kẻ bên kia cũng chồm qua tiếp sức mà giữ chặt cô. Kẻ phía sau thì cánh tay như gọng kìm siết chặt lấy Ngà, khiến cô hít thở cũng khó khăn. Được một chút, mắt mũi Ngà tối sầm, cô rơi vào trạng thái chến choáng, không có sức lực. Một chập thì không biết gì nữa. Khi Ngà tỉnh lại, cảm thấy đầu mình đau nhức khủng khiếp. Mở mắt ra thì thấy xung quanh là một căn phòng khá tối, cửa sổ bị đóng kín. Những ánh nắng ban ngày cố len lỏi theo từng kẽ hở tìm đến chỗ của Ngà. Cô chỉ lờ mờ đoán ra là mình đang ở trong một căn nhà lạ, không phải là nhà của cha má cô. Điều đáng sợ hơn chính là tay chân của Ngà đều bị trói chặt vô thành giường, miệng cũng bị bịt chặt. Ngà đang hoang mang thì có tiếng mở cửa. Một bà bước vô nói với Ngà bằng cái giọng lơ lớ. À Ngà, từ bữa lầy cô làm vợ của ông chú già lầy. À pa và à ba cô đã phán cô cho ổng. Khôn hồn á thì nguyện ý à. Không thôi à, lần có trách già lầy manh tay với cô à nha. Bây giờ cô chịu khó lì long phòng xong ngày mời cô sẽ lượt cởi trói à. Nói xong bà thủng thẳng quay trở ra. Bà ta chính là Vũ Lý, quản gia của gia đình này. Ở đây bà được coi là dưới một người mà trên tất cả. Ông chủ nhà người gốc Hoa, người ta quen miệng kêu ông là ông Chệt Lấu. Trước đây ông ta có một đứa con trai, là con cầu con khẩn của hai vợ chồng ông. Nhưng không may trong một lần đi chơi, cả vợ và con ông đều bị đuối nước mà chết. Từ đó tới nay cũng đã gần 10 năm trời, ông ta luôn khao khát có một đứa con trai để nối dõi. Bởi gia sản nhà ông ta quá lớn, lại không muốn để lại cho người ngoài, ông luôn tìm cách mua về những cô gái trẻ đẹp để giúp ông ta sanh con. Có rất nhiều người đã về ngôi nhà này, nhưng một thời gian sẽ bị đánh đuổi vì không mang thai được cho ông ta. Và lần này là tới lượt của Ngà. Ngà nằm đó sợ tới điếng người khi một lần nữa cánh cửa bật mở. Một lão già mập mạp bước vô, trên tay lão cầm theo một cái giá có cây đèn cầy đã được thắp sáng. Ánh sáng hắt lên trên mặt của ông ta, nhìn toát lên vẻ ác độc máu lạnh, khiến cho Ngà sợ quên cả thở. Cố gắng giữ bình tĩnh để không phải hét lên, hai mắt Ngà mở lớn, chứng kiến cảnh ông ta từ từ xâu xé quần áo, giày vò cơ thể mình. Bất lực, sợ hãi, đau đớn, nhục nhã, Ngà rơi vào trạng thái co giật. Hai mắt cô trợn trắng cả lên. Vậy mà tên già khốn kiếp đó có tha cho cô đâu. Ông ta còn ra tay mạnh bạo hơn, biến thái hơn nữa. Một lần nữa Ngà tỉnh dậy trong căn phòng đó. Khác một cái là lần này cô thấy người mình nhẹ nhàng lắm. Cô ngồi dậy thử thì quả nhiên không bị trói buộc nữa. Nhẹ nhàng bước chân xuống giường, cô ngoái nhìn lại chỗ nằm thì giật mình rồi lại, tựa lưng vô vách. Cái xác của cô cứng đờ nằm đó, hai mắt trợn ngược. Trên người không mảnh vải che thân, hạ thân máu me đầm đìa. Rồi Ngà đứng đó chứng kiến cảnh người ta đi vô, cắt dây trói ở thành giường, lấy chiếu bó xác cô lại, rồi vác đi đâu đó. Ngà bước đi theo ra khỏi phòng thì nghe được tiếng quát tháo ở nhà ngoài. Thì ra là tên già xấu xa đó đang chửi bà Vú cái tội đem về một con nhỏ bệnh tật mới có bao nhiêu đó đã bể tim mà chết rồi. Chết rồi, mình chết rồi sao? Ngà tự hỏi mình câu đó. Rồi cô ngồi thu mình vô một góc, không thèm chạy theo những người kia để coi xác mình được đem đi đâu nữa. Để làm gì đâu? Giờ đây cái thân xác đó có còn ý nghĩa gì? Đáng ra ngay từ đầu nó đã không nên xuất hiện trên cái thế gian này. Ngà ngồi im ở đó, chứng kiến cảnh người làm trong nhà đi qua đi lại. Mỗi lần họ đi ngang cô, có kẻ rùng mình nhìn quanh quất, có kẻ thì đi ngang tỉnh như không. Cô nhận ra rằng có lẽ sẽ có một vài người cảm nhận được sự xuất hiện của mình. Và rồi Ngà nhớ lại những ký ức mà mình đã trải qua. Càng nghĩ, nỗi oán hận trong lòng của Ngà lại dâng lên cuồn cuộn. Chính cô còn cảm nhận được mình có sự thay đổi. Ngày lại ngày trôi qua, Ngà dần dần có thể tập trung ý thức để chạm vô một thứ gì đó. Rồi cô thử hiện lên trước mặt một người mà cô thấy hắn hay ấn lạnh khi đi ngang cô nhất. Anh ta đã sợ hãi tới ngất xỉu. Rồi Ngà lại thử đi bên cạnh một người mà cô nhận ra chính là kẻ đã bắt mình đêm đó. Thủ thỉ rù rì bên tai anh ta, kêu anh ta hãy nhảy xuống ao mà chết đi. Quả nhiên sau nhiều lần như vậy, anh ta nhảy thiệt. Nhưng may là có người cứu anh ta lên kịp. Và bây giờ Ngà đã biết mình phải làm gì rồi. Mấy ngày nay ông bà Tư Đức ăn không ngon ngủ không yên. Đêm nào bà Tư cũng nằm chiêm bao thấy bà Ba Tuyết về bóp cổ. Bà Ba nét mặt giận dữ, trỏ tay vô mặt bà Tư mà chửi: "Con bé hai, mày là loại súc sanh, ngay cả con mày mà mày cũng không tha. Mày là quỷ chứ không phải mẹ. Tao bóp chết mày." Cứ như vậy, bà sấn tới bóp cổ bà Tư chặt cứng. Có đêm bị một lần, có đêm bị hai ba lần. Ông Tư cũng đâu ngủ được vì bà Tư cứ giãy giụa ú ớ. Ngay chính bản thân ông cũng bị ám ảnh. Mấy đêm nay đêm nào ông cũng chiêm bao thấy Ngà về đứng ở đầu giường, chỉ cười mà không nói gì cả. Trên thân lại không có quần áo. Ngà tiến tới vạch mắt ông ta ra mà gằn từng tiếng: "Ông mở lớn con mắt ra mà coi ông bà đã làm gì tôi. Đẻ tôi ra làm chi rồi đối xử với tôi như vậy. Ông bà muốn tiền chứ gì? Được, có tiền, tiền nhiều lắm." Quả nhiên ngày nào ông Tư cũng trúng số. Ổng có cái tật ghiền số đề, của cải ra đi một phần cũng gì đó. Ông Tư nghĩ bụng: "Kệ, mất ngủ một chút, miễn ngày nào cũng trúng là được." Không phụ lòng ông ta mong mỏi, ông ta càng đánh càng trúng đậm. Tiền nhiều tới nỗi hai ông bà không cần mần ăn chi nữa, tập trung vô đánh số rồi kiếm tiền thôi. Hai đứa nhỏ càng thì bị hai ông bà chửi rồi gửi luôn qua bên nhà nội nó. Học hành ăn uống các thứ, ông Tư quăng cho cục tiền mặc sức mà xài. Cứ lâu lâu ổng qua thăm, ổng nhét cho cục tiền dày cộp. Con gấm nó biết khôn, nó cất hết không dám xài hoang, cũng không dám nói cho ai biết là nó có nhiều tiền. Vì bữa nó chiêm bao thấy chế ba nó về dặn dò như vậy. Càng ngày tiền bạc càng rủng rỉnh, ông Tư bắt đầu sanh hư. Ban đầu chỉ là ăn nhậu bao gái, tới sau chuyển qua cặp kè với vợ người ta luôn. Bà Tư mấy lần đánh ghen dữ dội lắm, nhưng ông ta vẫn không bỏ mà càng ngày càng lậm. Cho tới một ngày nọ, trong lúc ông Tư với bà Bồ Nhí đang tình tứ thì bị chồng bà kia phát hiện, đánh ghen ì đùng. Hai ông đánh nhau rồi đâm chém nhau luôn. Kết quả là ông Tư bị thương khá nặng, còn ông kia chết tại chỗ. Bà Tư nghe tin thì ngã quỵ vì sốc. Tiền bạc trong nhà điệp vô nhà thương với nhà lao hết trọi. Bà Tư ở nhà bị lời ra tiếng vô, chịu đâu có thấu. Một ngày đẹp trời kia, bà thắt cổ tự tử toàn ten giữa nhà. Tội nhất là hai đứa nhỏ, cha đi tù, má thì vong mạng. Chị thì không biết ở đâu. Hai đứa nó bơ vơ lạc lõng. Con gắm nó đòi về nhà đó để nhang khói cho má nó. Con lụa ban đầu sợ, nhưng sau cũng xuôi theo. Nhà nội nó cũng chiều. Vậy là hai chị em nó nương tựa nhau mà sống tiếp trong căn nhà đầy kỷ niệm vui buồn. Bóng dáng tụi nó cứ lủi thủi ra vô, cứ làm cho gan ruột người ta héo hon khi lỡ vô tình bắt gặp. Mấy tháng nay, vợ chồng của Ngọc đã bắt đầu lục đục. Ban đầu vợ chồng trẻ tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài đâu có tiếc chi. Cũng mua cũng sắm, cũng đầu tư mần ăn. Sợ gia đình phát hiện nên hai đứa đâu dám ra chợ mà buôn bán. Mướn được cái miếng đất có sẵn căn nhà. Hai đứa đầu tư vô nuôi trồng y như cha má của Ngọc từng làm. Trong suy nghĩ thì đơn giản, nhưng thực tế lại quá khó khăn. Tân giống là con út, xưa nay đâu có làm động móng tay, suốt ngày chỉ ngửa tay xin tiền cha má mà tiêu xài. Ngọc tuy là con lớn nhưng cũng có khác chi chồng. Hai đứa không quen lao động, tay chân động tới cái gì cũng thấy khó thấy khổ. Bụng của Ngọc thì càng ngày càng lớn, tánh tình thì lại càng khó chịu, khó chịu. Bình thường đã đỏng đảnh khó ưa, giờ lại càng khó ở quá thể. Hai đứa thường xuyên cãi vã, có khi còn cấu xé nhau nữa. Bữa đó hai đứa cũng nạnh hẹ, chuyện cho tụi heo gà ăn mà cãi nhau. Anh làm chồng cái kiểu gì vậy hả? Vợ bầu bì mà anh không phụ sự được gì hết á. Suốt ngày cứ ôm mấy con gà đá, rồi đẻ ra tiền ha. Em thiệt đúng là cái đồ đàn bà thiếu hiểu biết. Anh mà nuôi tốt mấy con gà này hả? Một con thôi là bằng cả con heo của em đó. Anh nói cái gì anh nói lợi tôi nghe coi. Cái gì mà thiếu hiểu biết? Cũng phải ha, thiếu hiểu biết mới đi thương một thằng như anh đó. Làm biến thì thôi đi, bản lĩnh đàn ông còn yếu kém, tôi ngu lắm tôi mới ưng anh. Tân bị chạm tự ái, máu nóng nổi lên, quên hết tử tế mà ăn nói thô lỗ. Tao thì sao? Mày tưởng gia đình mày ngon hả? Ông già mày đi tù, bà già mày chết, tao không có nói tới. Chứ hồi còn sống hả, bả cũng ác nhân có thù ai. Mày quên là gia đình mày đối xử ra sao với con em mày phải không Ngọc? Tao còn nghe nói vì cái số vàng của mày vay nợ mà cha má mày gạt bán con em mày cho chệch lấu kìa. Nguyên cái xứ nó đồn ầm, mày giỏi thì mày mò đầu về mà nghe. Tao không tính nhục nhã mà bỏ mày là mày mai phước lắm rồi. Đừng có ở đó mà trống họng lên. Hai mắt Ngọc mở trừng trừng như muốn lồi hẳn ra ngoài, răng nghiến lên trèo trẹo, sấn tới đánh Tân lìa lịa. Thằng khốn nạn, mày dám nhiếc móc chửi bới nhà tao hả? Tại ai, tại ai mà tao phải lừa cha dối mẹ để ổng bảo phải gánh nợ hả? Cái đồ lưu manh, đồ tráo trở. Ngọc điên tiết cứ nhào tới mà cấu mà cào. Tân cũng nổi khùng, gạt tay Ngọc ra, giả cho vợ một bạt tay như trời giáng. Cái con quỷ này, muốn chết hả mày? Tân cứ vậy nhào tới đấm đá vô người vợ, quên mất là vợ mình mang bầu. Tới chừng nhìn lại đã thấy Ngọc quằn quại trong vũng máu. Tân quản vía ôm vợ xuống xuồng chạy ra trạm xá. Sau khi cấp cứu, nhìn vết thương trên mình Ngọc, ông bác sĩ trưởng trạm đi ra trỏ mặt Tân mà chửi. Mày có phải là đàn ông không? Giờ mày đang mang bầu mà mày đánh ra cái nông nỗi này. Chuẩn bị lên quỷ bàn uống nước trà đi. Tân rùng rùng ôm lấy cánh tay của ông bác sĩ. Còn lại chú, tại lúc tụi con xô xát nhau còn không để ý, chú làm ơn làm phước, chú đừng có báo với công an. Còn cắn cỏ ngậm dành còn lại chú mà chú. Ông bác sĩ mặt hầm hầm nhìn trân trân cái thằng thanh niên đang bấu lấy tay mình mà khóc lóc. Tân tiếp lời. Chú cho con hỏi, con của con có sao không chú? Là con trai, chết rồi. Dứt câu, ông phủi tay Tân rồi đi thẳng vô trong. Tân ngồi phịch xuống nền, mặt thẫn thờ. Chính tay mình đã giết chết con mình. Mình đã làm cái chuyện gì vậy? Tại sao lúc đó lý trí mình đi đâu mất hết? Tân không ngừng tự trách bản thân. Trong thâm tâm, Tân rất thương vợ. Mặc dầu có nhiều xích mích trong cuộc sống, nhưng đâu thể nào vì vậy mà Tân trở nên xấu xa đốn mạc một cách khó hiểu như vậy được. Ba ngày sau, Ngọc được về nhà. Từ bữa đó tới nay, Ngọc không nói năng gì với Tân hết. Con thì Tân đã xin về chôn ở sau vườn rồi. Đưa vợ về nhà, nhìn cái bộ dạng lầm lì của Ngọc, Tân vừa thương vừa cảm thấy khó chịu. Càng nhìn thì cái tình cảm trong lòng của Tân nó biến đi đâu mất hết. Thay vào đó là sự bực dọc, muốn được giải thoát. Bữa đó Tân đi uống cà phê với mấy thằng bạn trong xóm. Lúc về, Tân gặp một cô gái đẹp lắm. Cổ đang đi với một đám con gái khác ngược lại với đám của Tân. Mấy ông này thấy gái thì đứng lại chọc ghẹo. Mấy cô kia không vừa, cũng có lời lẽ bông đùa. Chỉ có Tần với cô gái đó là im lặng nhìn nhau cười ngại ngùng mà thôi. Một lần, rồi hai ba lần sau đó, Tần và cô gái đó bắt đầu hẹn hò riêng với nhau. Được biết cô ta tên Hương, người vùng này. Qua lại nhiều lần, Tần mềm lòng mà ngã vào vòng tay của Hương, quên mất đi kẻ chung chăn gối đang chịu ấm ức ở nhà. Trong căn nhà nhỏ vốn rất ấm áp trước đây, bây giờ hình như mỗi ngày đều có chiến tranh nổ ra. Ngọc mấy nay đã khỏe lại, bớt xanh xao rồi, nhưng lại bị cái cơn ghen tuông nó hành hạ. Đêm nào Tân cũng đi tới tận khuya lơ khuya lắc mới mò đầu về. Trên người lại vương mùi dầu thơm của con gái. Ngọc hỏi thì Tân chối lịa, làm gì dám công khai. Vì cho tới bây giờ, Tân còn chưa biết chắc Hương có chịu theo mình hay không mà. Cho tới đêm hôm đó, khi hai người gần nhau, Hương phát hiện trên mặt trên người Tân có nhiều vết trầy xước bầm tím. Ủa anh, người anh sao mà trầy trổ quá vậy nè? Tân cười gượng, lấy tay che chắn ra chiều mắc cỡ. Thiệt ra thì vợ chồng anh ngày nào cũng xô xát nhau. Ngọc nó dữ lắm, nó đánh anh có tiếc tại đâu. Hương xót ruột kéo Tân lại mà hôn hết lên mấy vết thương, khiến cho Tân cả người nóng bừng vì háo hức. Hương thỏ thẻ. Anh kiếm cách nào đưa bả đi thiệt xa đi anh. Em sẽ lén gia đình tới sống với anh. Ban đầu lén lút, sau này gạo nấu thành cơm rồi thì mình công khai. Em nói thiệt hả Hương? Thiệt mà. Anh thấy bao lâu nay em có gạt anh chuyện gì không? Em thấy thương cho anh, gặp trúng con vợ như con cập cái gì đó hả? Mà anh nè. Gì đó em, cục cưng. Em mê cái sợi dây chuyền vàng có mặt hình trái tim. Anh chừng nào có nhiều tiền á, anh mua cho em nghe. Ừ, anh biết rồi, tội nghiệp cục cưng của anh quá. Rồi hai người quấn lấy nhau tới khuya mới buồn nhau ra mà đi về. Về tới nhà, Tần gác tay lên trán suy nghĩ làm cách nào để có thể danh chính ngôn thuận mà rước Hương về đây được. Vậy rồi tới chập sau, trên miệng Tần nở lên một nụ cười gian ác vô cùng. Tần đâu biết được, cái vòng của ngà nằm bên cạnh hắn ta cũng cười lên một nụ cười tà ác không kém cạnh. Bữa đó là một ngày mưa tầm tã. Trước sân nhà chạch lấu có một người thanh niên đang ôm trên tay một người con gái. Ông lấu ra hiệu cho người nhà bước ra ấm cô ta vô phòng. Sẵn đó đưa cho thanh niên đó một xấp tiền luôn. Nét cười vẽ lên trên mặt anh ta đầy thỏa mãn. Có ai khác đâu, chính là Tân. Tên chồng đốn mặt đã chuốc thuốc mê vợ mình mà đem bán cho kẻ khác. Bữa đó sau một đêm suy nghĩ, Tân đã lần mò qua tận bên đây để đánh tiếng ngã giá. Được sự đồng ý của ông lấu, Tân vui mừng quay về thực hiện kế hoạch. Tuy tiền có ít hơn so với bán một đứa con gái còn trinh, nhưng đối với Tân lúc này, nó không hề nhỏ. Với số tiền này, Tân đủ sức mua cả đống vàng mà chiêu dụ người tình trong mộng. Về phần của Ngọc, lúc mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một căn phòng tối tăm. Bên ngoài mưa vẫn đang đổ ầm ầm. Cái lạnh làm cho Ngọc run rẩy, nhưng vẫn không bằng nỗi sợ lúc này. Ngọc không biết mình đang ở đâu, cho tới khi cánh cửa bật mở, chạch lấu bước vô, vẫn vẻ mặt đó, vẫn bộ dạng đó. Chỉ khác một điều, Ngọc không bị trói giống như ngà lần trước. Cậu ta lùi cái rẹt vô phía vách mà thủ thế. Chạch lấu cười lên ha hả. Ly sợ cái gì? Ly có phải là gái trình lâu á mà lé tránh ngộ? Ngộ nói cho Ly biết, chồng Ly bán Ly cho ngộ rồi. Từ lai Ly là vợ của ngộ, chỉ cần nghe theo lời ngộ, ăn sung mặc sướng rồi lé cho ngộ thôi. Thằng chồng Ly á là không có thường Ly, Ly biết chưa? Lần có ý nghĩ chạy trốn khỏi Ly, ngộ mà bắt lại được ha, ngộ lập chết à. Từng lời đe dọa của ông ta như những cơn gió lạnh thổi thốc, làm cho cả người Ngọc rung lên bay bẫy. Quá nhiều cú sốc cộng dồn, Ngọc đờ người mặc tình cho lão già đó, muốn làm gì thì làm. Chịch Lấu nói nhiều như vậy vì cảm thấy thích Ngọc. Ngọc đẹp đúng kiểu đẹp mà ông ta thích. Nó sắc sảo chứ không phải kiểu dịu dàng như ngà. Người ta nói mấy người mới sảy thai thì dễ dính bầu lắm. Quả nhiên đúng y. Về đó được hơn một tháng thì Ngọc phát hiện mình có dấu hiệu mang thai. Chịch Lấu mừng lắm, vì khi Ngọc về đây, ông ta đã mời thầy thuốc tới chấn mạch, biết chắc là Ngọc không có thai. Ông ta phải cẩn thận để không phải đổ vỏ cho thằng quắc con đó. Biết chắc là con của mình, Chịch Lấu sai người ra sức bồi bổ cho Ngọc. Hằng ngày ông ta dắt Ngọc đi dạo xung quanh vườn cây cảnh của ông ta để hít thở không khí. Ngọc thì vẫn cứ im lặng như những ngày đầu mới tới. Chịch Lấu hỏi gì, cô ta trả lời, không thì thôi, không mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai hết. Lúc này Ngọc mới hiểu được cảm giác của ngà. Kẻ bị hắt hủi, bị lăng nhục nó đau đớn ra làm sao. Ngọc có thai tới tháng thứ 5 thì bị Chịch Lấu sai người mướn thầy về chấn mạch. Ông thầy vô buồng kiểm tra được một chút, bước ra mặt hơi khó xử. Chịch Lấu ngồi trên ghế hất hàm hỏi, sao chú Chinh, trai hay gái chú? Dạ là gái anh Lấu ơi. Mặt Chịch Lấu tối sầm, mắt đanh lại, nhẹ giọng nói với ông chính thầy thuốc, chú Chính biết phải làm gì rồi chơ? Ông chính vẻ mặt hơi gượng nhưng vẫn gật đầu. Tối đó, sau khi Ngọc uống xong chén canh bổ như thường ngày, được một lúc thì đau bụng dữ dội. Cô ta rên khóc kêu cứu, mọi người chạy vô giúp Ngọc một tay. Một bà mụ được mời tới, thành công cứu được Ngọc, nhưng cái thai thì không. Nó là bào thai của một đứa bé gái đã đầy đủ bộ phận. Nó ra ngoài được một chút thì không thở được nữa. Ngọc khóc lóc thảm thiết. Đây là đứa con bị chết thứ hai của cô ta. Đứa này tuy không xuất phát từ tình yêu, nhưng nó cũng là đứa con mà Ngọc mang nặng. Cảm nhận nó lớn lên từng ngày trong bụng, giờ đây lại cảm nhận được nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần khi nó rời xa mình. Ngọc khóc một hồi thì ngất xỉu đi. Họ để cô ta ở đó mà đi xử lý đứa nhỏ. 2 tháng sau, Ngọc lại mang thai lần nữa. Lần này Chịch Lấu cũng săn sóc Ngọc y như lần trước. Rồi cái ngày chấn mạch cũng tới, Ngọc lo sợ vô cùng. Cô ta muốn van xin ông chính hãy nói đó là đứa con trai, dù sự thật có là trai hay gái. Nhưng Vũ Lý đứng sờ sờ ngay đó thì làm được gì chứ. Chiều đó, Vũ Lý đem vô cho Ngọc một chén thuốc bổ. Ngọc dùng chạy đi, nhưng mau chóng bị người làm bắt lại. Ngọc bị đè ép uống hết chén thuốc. Một chập sau thì bà Vũ mới rời đi. Lần này Ngọc biết được số phận của đứa con mình sẽ ra sao. Cô ta hoảng loạn, cứ cầu trời cho chén thuốc kia đừng làm hại con mình. Nhưng chắc có lẽ trời cao xa quá, không nghe được lời khẩn cầu của Ngọc. Đứa con gái nhỏ cũng đau đớn mà rời khỏi vòng tay cô ta. Lần này Ngọc không khóc nữa, mà cười lên như điên. Cô ta gào thét đập hết đồ đạc trong phòng, lấy mảnh của cái bình bông mà cắt tay muốn chết đi cho xong. Đời lạ lắm, có nhiều khi cái chết nó không dễ dàng đối với một số người. Ngọc vẫn sống và bị trói chặt tay chân vô thành giường. Cô ta nằm đó, khóc cười nói chuyện một mình. Lần mang thai thứ 3 với Chịch Lấu, lần này Ngọc không còn tỉnh táo nữa, cho nên hiển nhiên cô ta bị giam trong phòng kín, tay bị trói vô một góc, sinh hoạt các thứ đều có người trông chừng. Cái lắc đầu của ông chính lần này như một đòn đá kích thiệt mạnh đối với Chịch Lấu. Ông ta tức giận đập bể cái bộ ấm trà mà ông ta thích nhất. Ông ta đã mất hết bình tĩnh, nắm lấy cổ áo của ông chính mà nói trong tiếng nghiến răng, Tại sao vẫn là con gái? Chẳng phải chú nói thường xuyên tắm bổ bằng canh thì sẽ mau lẻ con trai hay sao? Cái này, anh Lâu à, thiệt tình là tôi cũng chỉ làm theo sách thôi. Biết đâu ăn canh chưa đủ thì sao? Chạch Lâu buông tay, ngồi phịch xuống cái ghế mà ra lệnh. Lý lấy nguyên liệu hầm canh đi, vô lý. Bà Lý dạ một tiếng, nhận thang thuốc trục thai từ ông chính, rồi đi nấu một chén canh đem vô cho Ngọc. Sau nồi canh lần này, Chạch Lâu không động tới Ngọc nữa, mà đem nhốt cô ta xuống nhà kho, cho phép tụi người làm thích thì vô vui vẻ, miễn sao lâu lâu có nguyên liệu hầm canh cho ông ta là được. Tài sai của ông ta lần này đem về được một cô gái khác. Cô ta tên Trà, nhà cũng xa chỗ của Chạch Lâu. Khác với những lần trước là cưỡng ép bắt về, lần này chính Trà là kẻ tự nguyện. Bởi má Trà bệnh nặng, cần tiền thuốc thang, mà tên chồng khốn nạn của Trà còn không cho cô về thăm, huống chi là lo chuyện tiền bạc. Cô ta đã trốn khỏi nhà hắn mà chạy tới đây, cầu xin được một số tiền để về lo cho má. Nếu như không thể mang thai được thì cũng xin được làm người hầu kẻ hạ mà tạ ơn. Chạch Lâu dây qua hỏi ông Tùng. Liệu tra kỹ chưa Tùng? Dạ kỹ lắm rồi ông chủ. Quả thiệt là đúng y như những gì nó nói. Lượt rồi. Lừa tiền. À không, đem tiền về cho a má lo lì. Ló thì ở lời lầy, khỏi về nữa. Ông Tùng dựng từ tay Chạch Lâu một xấp tiền. Trà sụp đầu quỳ lại tạ ơn không thôi. May mắn cho Trà, không bao lâu sau thì Trà có tin vui. Chạch Lâu hấn hở lắm, vì không hiểu sao lần này ông ta nghe trong bụng mình nôn nao vô cùng, chứ không giống như những lần trước. Ngày chấn mạch, ông chính bị bệnh nên ông Tùng đã đi mời một ông thầy thuốc khác cũng khá là nổi tiếng mát tai ở đó. Cái tình bào thai Trà mang là con trai khiến cho Chạch Lâu nhảy cẫng lên vì sung sướng. Ông ta chạy ào vô buồng mà ôm lấy Trà, nựng nịu dặn dò đủ thứ, làm cho ông Tùng với ông thầy thuốc ở ngoài cũng mỉm cười vui lây. Chạch Lâu cho tổ chức tiệc mừng, cho người làm ăn uống nhậu nhẹt thả cửa. Sau tiệc rượu, mấy thằng sai khước mở cửa nhà kho vô cưỡng ép Ngọc một chập. Mặc dù lúc này bụng của cô ta đã lùm lùm rồi. Tụi nó thỏa mãn xong thì lăn ra ngủ. Cả nhà ai cũng say giấc, vì vậy mà đã tạo cơ hội cho Ngọc trốn đi. Cô ta chỉ biết là mình sợ hãi nơi đó muốn trốn đi thôi, chứ thật ra đầu óc loạn trí như vậy thì còn biết nhà ở đâu mà về nữa. Cứ gặp đường là chạy, gặp sông là lội. Ngọc trốn tuốt qua một xóm khác mà lang thang rong ruổi cho tới khi bị bắt về. Chạch Lâu thấy nồi canh Hà Nam có hiệu quả quá nên khoái chí lắm, quyết tâm nuôi Ngọc trong nhà để kiếm nguyên liệu nấu canh. Ông ta còn có ý định kiếm thêm vài người nữa nhốt chung với Ngọc, nhưng chưa kiếm ra mà thôi. Ngọc bị bắt về, cho tắm rửa sạch sẽ rồi trói lên giường, chuẩn bị cho việc lấy cái thai ra. Lần này có một chút thất bại, cái thai bám quá chặt khiến cho bà mụ phải xài mọi cách để lấy. Kết quả là khi lấy thai xong, Ngọc bị chảy máu trong cho tới chết. Một cái chết đau đớn đầy thảm khốc. Cái chết của Ngọc cũng không gây chú ý lắm đối với Chạch Lâu. Ông ta sai người đem xác của Ngọc đi vùi cảnh sát của Ngà đợt trước. Xong xuôi thì mọi việc cũng trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lại nói về Trà, từ ngày thấy biểu hiện vui mừng của Chạch Lâu khi hay tin cô mang thai con trai, và cả thái độ ân cần mà ông ta dành cho mình, Trà trở nên bớt e dè hơn, tỏ thái độ quan tâm hơn đối với ông ta. Thấy dạo gần đây sức khỏe của Chạch Lâu có chiều hướng đi xuống, Trà hay hầm canh tổ yến cho ông ta. Cứ một tuần là hầm một lần, Chạch Lâu vui ra mặt. Ây trời ơi, Ly nghỉ ngơi Ly cho con lo khỏe. Hầm canh là chuyện của nhà bếp, Ly mừng cực khổ. Ê, ngộ sót vô. Em muốn tự tay nấu cho ông ăn, ông khỏe để sống với mẹ con em chứ. Trịch Lâu cảm động không thôi. Cuối cùng, qua bao nhiêu cách thì ông ta đã có được một chỗ dựa lúc cuối đời. Bữa đó trong lúc hai người gần gũi, Trà thỏ thẻ: "Ông nè, ông phải sống vui sống khỏe biết không? Ông mà có chuyện gì á, người ta xâu xé mẹ con em, phận hèn mọn làm sao mà dùng dẫy." Trịch Lâu tự nhiên động lòng. Cũng phải, ông giờ có thể tính hàng lão rồi, mà con thì còn chưa sanh ra đời. Lỡ chưa chi mà ông đi thì mẹ con nó biết bám díu vô đâu. Ông làm mọi cách cũng chỉ muốn để lại gia sản cho nó mà thôi. Nghĩ ngợi thêm một chập, Trịch Lâu đứng lên đi về phòng. Lát sau quay trở qua, trên tay cầm một tờ giấy đưa cho Trà. Cô ngơ ngác hỏi ổng: "Cái này là cái gì vậy ông?" "Hay à, là di chúc à. Ngô viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai Ngộ. Lỡ mà Ngộ có chuyện gì thì Ly sẽ là người giám hộ tài sản cho nó. Sau này lo lũ 18 thì Ly trao quyền lợi cho nó. Ly hiểu không?" "Em hiểu rồi. Nhưng mà ông còn khỏe, tự nhiên ông mừng như vậy em sợ..." "Ê, cái lồ khờ này, có chi mà sợ. Ngộ còn sống dài dài. Ly yên tâm Ly." Nhưng cuộc đời mà, đâu ai nói trước được chuyện chi đâu. Lúc Trà mang thai tới tháng thứ 8 thì Trịch Lâu đột nhiên lâm bệnh nặng. Ông ta ban đầu chỉ mệt, tay chân tê nhức, càng ngày càng trở nặng thêm, cuối cùng là nằm liệt một chỗ. Ngày Trà sanh, nghe thấy tiếng con nít khóc bên kia, Trịch Lâu bên này mừng rớt nước mắt. Bà vũ lý ẵm đứa nhỏ qua cho ông ta coi mặt. Thiệt tình nó còn nhỏ nên chưa biết giống ai, nhưng ông khăng khăng là nó giống ổng. "Vô Ly à, mở mền da cho Ngộ coi cái thằng cu à." "Ây ông chủ à, Ngộ coi rồi, chắc chắn là con trai. Trời lạnh nó mới sanh, mở mền da tội nghiệp à." Trịch Lâu gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình với bà Lý. Ngày lại ngày trôi qua, bệnh tình ông ta càng ngày trở nặng. Có những đêm trong giấc ngủ chập chờn, ông ta thấy có rất nhiều bóng trắng đứng xung quanh giường của ông. Đa số là những cô gái bị ông ta hiếp chết hoặc vì ông ta làm nhục mà tự tử chết. Còn dòng con nít thì rất nhiều, không đếm hết. Tụi nó leo lên bụng, lên ngực ông ta, làm cho ông ta không thở nổi. Đêm nào cũng la lối khóc lóc. Có một lần, bà vũ lý lẻn vô buồng của Trịch Lâu. Lúc này nhìn ông ta đã thê thảm lắm rồi, người teo tóp già khộm, hai mắt sâu hút mở lên trao tráo vì không dám ngủ. Vũ lý liền tới kêu nhỏ: "Ông chủ à, Gỗ có chuyện muốn nói." "Chuyện chị Lý nói đi." "Thật ra lúc nhỏ của con A Trà, lo là con gái à." Trịch Lâu nghe tin đó thì nghe như sét đánh ngang tai, muốn ngồi bật dậy mà sức cùng lực kiệt. Bà Lý nói tiếp: "Lâu lại Gỗ bị ép ông chủ à. Thằng A Tùng lo hầm giết Gỗ. Nếu như Ngộ khai con của A Trà là con gái, bởi vì Ngộ phải bấm bụng mà gạt ông chủ à. A Trà là con lần bà của ló à. Thằng thầy thuốc cũng là người của ló luôn. Ây da, ông chủ à, nhân lúc còn tỉnh táo, ông viết một tờ di chúc khác ly ông chủ. Nếu ông chủ viết hỏng lượt, tôi đi kiếm người về làm thay ông." Nước mắt của người đàn ông độc ác lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo, teo tóp. Ông gật nhẹ đầu, ý nói bà Lý cứ làm theo ý bà. Bà Lý vừa bước ra tới cửa buồng đã phải khựng lại, vì đụng trúng ông Tùng. Ông ta cười một nụ cười đầy gian ác, nhanh tay nắm lấy cổ của bà Lý mà siết chặt. Sức của bà làm sao chống lại một tên với thân hình hộ pháp như hắn. Hắn siết chặt tới nỗi hai mắt bà Lý như muốn lồi ra ngoài. Lưỡi bà ta càng lúc càng le dài, không có khả năng hít thở. Ông Tùng đứng đó giữ chặt tay thêm một chập thì buông ra. Cả thân người bà già mềm oặt té phịch xuống đất. Mặt hướng ra ngoài, ông Tùng kêu lớn: "Tụi bay đâu? Vô xử lý con mẹ này coi." Hai thằng thanh niên đi vô, khiêng xác của bà Lý ra ngoài. Chắc không ai thấy được cảnh lúc hồn bà ta vừa lìa khỏi xác đã bị một mớ dòng lớn nhỏ túm lấy mà kéo đi. Chật lấu nãy giờ chứng kiến tất cả hình ảnh dòng mạng của bà Lý thì tức muốn chết đi. Ông ta thở hồng hộc, răng nghiến chặt. Ông Tùng bước tới, vỗ vỗ tay lên mặt của chật lấu mà cười cợt: "Sao ông già? Già gần xuống lỗ rồi, còn ham con cái làm chi? Tiền nhiều quá thì chia lợi cho đàn em thân tín. Một kiếp này ông đã ăn xài hết phước rồi. Tôi thì nai lưng ra mà kiếm tiền cho ông, có được nhiều đâu. Chẳng bằng lấy hết của ông rồi tôi chia nhau còn có nghĩa hơn. Ông sống được cho tới bây giờ chẳng qua là để hợp thức quá cái chết thôi. Ông chết đột ngột quá thì tôi mất công dính líu. Bà già kia khai hết rồi, tôi không cần nói lợi nữa phải không?" Tôi bay là lộ chó." "Ráng chửi đi, không còn nhiều thời giờ để chửi đâu ông già. Uổng công ông cả đời đề phòng người khác. Tới cuối đời lại không thể đề phòng được kẻ thân cận của mình. Mà ông biết sao ông bệnh không? Đâu có tự nhiên được. Ông còn khỏe lắm, nhưng mà nhờ ăn canh tổ yến pha thuốc độc mỗi ngày một chút đó." Hai thằng người làm bưng vô một thau nước, một xấp giấy lụa. Ông Tùng cười lên thích thú: "Để tôi tiễn ông một đoạn theo cái cách mà tôi học được trong sách nè. Nghe nói không để lợi dấu vết, giống như lên cơn đau tim mà chết thôi. Thử ha." Chật lấu cố nghiêng đầu tránh né, nhưng làm gì có chuyện tránh được khi chỉ còn mỗi mắt với miệng của ông ta là cử động được thôi. Ông Tùng nhúng một miếng giấy lụa vô nước rồi đắp lên mặt chật lấu. Từng lớp một cứ như vậy mà dày lên, dưỡng khí cũng càng lúc càng cạn kiệt. Lớp giấy ướt dính chặt vô mũi miệng của ông ta. Ông ta càng hoảng loạn, càng cố hít thở thì càng mệt. Đầu óc quay cuồng, vừa khó chịu vừa sợ hãi. Lúc này, đột nhiên trước mắt của ông ta lại hiện lên vô số dòng của đàn bà con nít. Một dòng tiến tới trước mặt của ông ta mà cười lên ha hả. Là Ngà. "Sao hả ông già? Cảm giác gần chết á, có dễ chịu không? Ông có bao giờ thắc mắc là tại sao ông lại không chút đề phòng với con Trà không?" "Là do nghiệp dẫn ông đó, là do tôi che mờ lý trí ông đó. Ông đừng có trách ai hết, trách bản thân ông tạo nghiệp ác quá nhiều đi. Nhiều tới nỗi á, phước đức mấy đời của ông bà ông cũng không gánh đỡ được cho ông. Giờ thì đi theo tụi tôi cho nó vui nè." Dứt câu, cả đám dòng vía lớn nhỏ xúm nhau mà lôi kéo hồn phách của lão già độc ác ra ngoài. Ông ta liên tục la khóc xin tha. Đám dòng con nít chưa biết nói, nhưng tụi nó hận ông ta tàn nhẫn, trục tụi nó ra khỏi bụng mẹ rồi nấu ăn. Mỗi đứa một chỗ, bù bám lấy người ông ta mà cắn xé. Thể xác, tâm trí, linh hồn, tất cả đều đau đớn dày vò. Chật lấu là khóc gian trời. Bên ngoài, một tia sét đánh đùng một cái, tất cả đều im lặng mà biến mất hết. Ở đây ông Tùng loan tin là chệch lấu vì tuổi già sức yếu nên bạo bệnh qua đời. Cả nhà ai cũng sụt sịt khóc lóc mà mắt ráo hoảnh. Khách tới viếng khá ít vì ông ta nhiều năm rồi không có giao du qua lại với ai hết. 3 ngày đám tang cũng qua, chệch lấu được chôn cất phía sau giường, gần với vị trí những thi thể mà ông ta cho người vùi lấp. Sau đám tang, tất cả mọi người đã về hết, chỉ còn lại những người thân cận của ông Tùng, những kẻ dưới trướng chệch lấu mà bao năm nay đã gieo tang tóc không biết bao nhiêu gia đình. Từ siết nợ, bắt cóc, giết người, bọn họ có ghê tai thứ gì đâu. Ông Tùng ngồi chém chệ trên cái ghế dựa mà nói: "Nè tụi bay, được giải phóng rồi, đêm nay tao cho tụi bay tới bến một bữa." Ông Tùng ngoắc ngoắc tụi đàn em tới mà nói nhỏ: "Nhậu say hết đi, tao thưởng con trà cho tụi mày, lâu nay thèm dữ lắm mà phải không?" Cả bọn cười lên khả ố. Trà đang cho con bú trong buồng, đâu nghe được tụi nó nói gì. Vậy là chiều đó, y như kế hoạch, tụi nó bắt mấy con gà trong chuồng nướng đất sét, nhậu phủ về tới nửa khuya thì bắt đầu nổi máu. Cả đám 8-9 thằng đạp cửa buồng của Trà mà xông vô. Đứa nhỏ giật mình khóc ré lên. Trà đang ngủ cũng giật mình ôm vội lấy con. Một thằng bước tới dằn đứa nhỏ ra liện qua một bên. Mày phước con nhỏ rớt vô đúng chỗ mấy cái bao quần áo cũ của chệch lấu mà Trà chưa kịp đốt. Nó khóc ngằn ngặt tím tái mặt mày. Trà điên tiết nhào lên giá vô mặt thằng chó chết đó một cái, rồi nhào lại chỗ con gái nhưng không được. Tụi nó túm Trà giật xuống giường, giá cho mấy bạt tay chảy máu miệng, rồi thi nhau mà cưỡng đoạt. Ông Tùng đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh đó, cười lên hô hố: "Mày ngu nữa, chống chi cho tụi nó đánh. Nói chớ nhẹ nhàng thôi mấy đứa ơi, 8-9 thằng tụi bay xài có một mình nó đó. Thương qua tiết ngọc xíu đi, dầu sao thì nó cũng có công lớn trong phi vụ lần này mà." Tụi nó nhìn nhau rồi nhìn xuống chỗ Trà, lúc này đang trừng con mắt nhìn cả bọn. Trà càng làm dữ thì tụi nó càng thích thú. Thiệt ra Trà cũng đâu muốn mình rơi vô cái hoàn cảnh này. Trà cũng là một nạn nhân của thói đời đen bạc. Má của Trà là một tay buôn lậu khét tiếng, nhưng tới lúc xa cơ rồi cũng đành phải nhờ giả vô ông Tùng cứu vãn để không bị rơi vô dòng lao lý. Ông Tùng bằng lòng cho mượn không tính lãi, với điều kiện phải gán nợ Trà cho ông ta, để ông ta bắt đầu thực hiện kế hoạch một cách suôn sẻ nhất có thể. Ngẫm lại trên đời này, đâu phải bậc làm cha mẹ nào cũng thương con. Cũng có những kẻ vì tư lợi cá nhân mà thẳng tay chối bỏ núm ruột của mình. Mãi miết trong dòng suy nghĩ, Trà quên luôn bản thân mình đang phải hứng chịu những thứ khủng khiếp gì. Rồi Trà chìm vô một không gian u tối ngột ngạt một lúc rất lâu. Khi tỉnh lại, thấy mình đang nằm tơ hơ trên giường. Bọn khốn kiếp đó đã đi đâu hết rồi? Hoảng hốt qua tìm con, Trà thấy con nhỏ đang nằm ngủ ngon lành. Mấy con mũi bu lên mặt, lên tai của con nhỏ cắn nò nóc. Chắc khóc mệt quá mà ngủ vùi luôn chứ gì. Trà cố gắng lết cái thân xác mềm nhũn xuống giường mà ôm hôn con. Con nhỏ quá mệt mà ngủ say sưa, không hay mẹ đang ôm mình. Nhìn con mà Trà đứt từng khúc ruột. Cô quơ vội bộ đồ mặc vô người, ẵm con đi ra ngoài ngó qua một lượt. Tụi nó ăn nhậu bày đầy nhà, mỗi thằng nằm một góc, không biết trời trăng gì nữa. Ông Tùng cũng đang ngáy phò phò trên bộ ván gỗ phía trước. Trà nhẹ nhàng bước qua tụi nó, cẩn thận không làm động lớn. Mặc dầu cô biết bây giờ trời sập xuống thì tụi nó cũng không có hay đâu, nhưng thôi cẩn tắc dù ấy nấy. Trà đi gom hết mấy cây đèn dầu trong nhà ra sân sau, kiếm một cái mền dày quấn con bé lại, rồi cô bước ra sân, khóa trái toàn bộ cửa nẻo có thể thoát ra ngoài. Xong xuôi đâu đó, Trà lấy đèn dầu tạt lên mấy phía vách nhà, rồi châm lửa. Khi ngọn lửa bùng lên, thì Trà bắt đầu ôm con mà chạy khỏi nơi quỷ quái đó. Cô không nhớ để đem theo bất cứ một thứ quý giá nào, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó thôi. Ngọn lửa càng lúc càng cao. Nhà chệt lấu ở tách biệt. Cái điều này mà người dân hay được thì chỉ có nước vô lượm xác mà thôi. Có một ông giăng câu đêm bơi tới chỗ đó thì khựng lại vì thấy lửa bốc cao quá. Ông tính la làng lên thì lạ thay, miệng mồm ông cứng ngắc, cả người ông cũng cứng đờ. Chỉ có mắt ông là nhìn trân trân vô ngọn lửa càng lúc càng đỏ rực ôm trọn lấy căn nhà mà thôi. Chiếc xuồng của ông như có ai đó cứ rị lại một chỗ. Nước đang chảy mà xuồng thì đứng trơ trơ. Ông lặng người khi thấy giữa sân có người con gái ăn bẩn trắng toát đứng đó mà cười lên ha hả. Ở đây không có tình người, ở đây không có lương thiện, ở đây không có hy vọng nào cho tụi tao. Nhưng ở đây có nhân quả báo ứng. Rồi không gian bốn bề vắng lặng, chợt trộ lên những tràng cười rinh rít. Nó cứ hì hí mà vang vang lên từng chập không ngừng. Bên trong căn nhà lúc này mới vang lên những tiếng la hét, tiếng tông cửa ầm ầm, rồi những tiếng động lớn cũng vang lên. Tất cả lại chìm vào im lặng. Đầu đó là những tiếng rên khóc. Nóng quá, cứu tôi với, đau quá. Nó cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt liệm. Đã hết sức chịu đựng, ông già giăng câu xỉu luôn xuống xuồng. Chiếc xuồng lúc này mới tự động trôi đi chậm chậm theo con nước. Hai ngày sau, Trà ôm con đi lang thang thì gặp một gốc cây lớn. Cô mới ghép vô đó mà nghỉ ngơi. Hai ngày nay chỉ uống nước ao cầm hơi, chứ có gì bỏ bụng đâu. Sữa đã bắt đầu ít đi rồi. Con bé nó cứ khóc lên ngằn ngặt vì đói. Trà vừa mệt vừa đói nên ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt ra, Trà thấy có một người thanh niên chừng hơn 20, trạc tuổi với mình đang ngồi đó. Trà giật mình ôm lấy con vô lòng. Anh ta cười trấn an. Tôi thấy con ngủ ngon cho nên không có đánh thức. Ngó bộ đói lắm rồi phải không? Tôi có ít lương khô với nước nè, cô ăn đi. Đêm bé đây tôi ôm cho một chút. Không cần đâu, cảm ơn anh. Vậy thôi, cô vừa ẵm em bé vừa ăn đi. Ăn uống cho nó có sữa cho em bé nữa. Mình người lớn thì sao cũng được, chứ để con nít nó đói tội nghiệp nó. Trà nghe cũng mũi lòng, nhưng cô rất sợ người thanh niên trước mặt là kẻ xấu. Biết đâu anh ta lại là kẻ buôn người, chút thuốc mê rồi bán cả hai mẹ con cô thì sao. Như đọc được suy nghĩ của Trà, anh ta cười lớn. Trời đất ơi, cô nghĩ đi đâu vậy? Thôi được rồi, để tôi cho cô coi cái này nè. Đó giờ có mình cô được coi thôi đó nha. Anh ta móc từ trong túi áo ra một cái lệnh bài nhỏ, luồn sợi dây đeo trên cổ. Vẻ mặt của anh ta nghiêm trọng. Thầy tôi á, trấn cho tôi cái sợi dây chuyền này nè. Tại cô biết sao không? Bởi vì cái mặt của tôi nó gian quá đi, đi tới đâu người ta cũng không có tin tưởng. Ngay cả thầy tôi còn không tin tôi mà. Ông nói chỉ cần tôi có ý nghĩ gian tà, không cần hành động đâu, thì cái sợi dây chuyền này tự động siết chặt. Siết không lè lưỡi không ăn tiền. Trà phì cười, tự nhiên khoảng cách với anh ta được rút ngắn lại. Cô rụt rè đưa tay nhận lấy cái bánh mì cứng như khúc củi từ tay anh ta. Anh thanh niên thấy vậy thì nhẹ lòng mỉm cười, tự nhiên cảm thấy xót xa. Người này chắc phải trải qua nhiều bi kịch lắm mới có cái ý thức đề phòng người khác cao như vậy. Trà đang đói, gặp ngay cái ổ bánh mì nó khô, ăn vội ăn vàng nên bị nghẹn. Ý trời đất ơi, từ từ, ăn từ từ thôi. Nước nè uống vô đi, để mắc nghẹn chết đó, là tôi ở tù quan đó cô ơi. Trà đang mắc nghẹn bánh mì, hớp được hớp nước thì sặc vì câu nói của anh ta. Nước mắt nước mũi tèm lem, làm cho cô vừa cười vừa khóc. Tôi tên Trà, anh tên gì đó? Tôi hả? Thì tôi hay kêu tôi là thằng xinh. Chắc tại tôi đẹp trai. Anh đẹp thiệt mà. Câu nói bâng quơ của Trà vậy mà làm cho mặt của xinh đỏ ửng lên. Trà không để ý lắm, nhưng sực nhớ ra gì đó, Trà hỏi: Ủa, sao chỉ nghe anh nhắc thầy? Cha má anh đâu? Mà thầy là sao? Anh học cái gì? À, tôi mồ côi. Thầy tôi lụm tôi ở đâu ngoài bụi tre á. Người ta sanh tôi ra rồi luyện tôi ở đó. Chắc nhờ kén lửa cắn á mà giờ đẹp trai cỡ này nè. Thầy tôi nuôi tôi lớn, đặt tên cho tôi là Sinh. Ông dạy cho tôi nghề thêu. Trời đất, con trai mà theo nghề thêu hả? Chắc là năng khiếu bẩm sinh rồi. Ai sao tôi không biết, chứ cậu nói tôi có năng khiếu á là vừa dư mà vừa thiếu rồi á. Năng thì có năng, mà không có khiếu mà có sắc. Hả? Anh nói cái gì khó hiểu vậy? Thì đó, năng mà năng sắc nắng á. Mỗi lần học ngu bị bắt phơi nắng muốn chết luôn vậy đó. Mà rồi sao cô trôi giặt tới đây vậy? Đang cười, Trà bất chợt lặng người vì câu hỏi của Sinh. Thấy thái độ của Trà, Sinh vội xua xua tay. Hỏi không nói cũng không sao đâu nè, cô đừng có buồn vậy. Trà nhẹ lắc đầu. Cô kể cho Sinh nghe tất cả những gì mà mình đã trải qua. Trà moi hết ruột gan ra mà kể không giấu điều chi hết. Cô muốn nói để giải tỏa cho hết những ấm ức trong lòng mình bao nhiêu lâu nay. Nghe tới đâu, Sinh rùng mình lặng người tới đó. Tại sao trên đời này lại có những con người đối xử với nhau tàn nhẫn như vậy? Sinh đợi cho Trà bình tĩnh lại thì anh mới hỏi: Cái chỗ cậu phóng quả nó có nằm xa chỗ này không? Nè nè, yên tâm đi ha, tôi không có rảnh mà báo chính quyền bắt cô đâu. Bởi vì tôi muốn tới đó là có lý do. Thầy tôi nói chỉ cần kiếm được một nhúm tro tàn của đám cháy có người chết, bỏ vô cái túi đem theo bên mình là không có sợ gặp ma gặp quỷ chi hết á. Mà tôi thì cô biết đó, đi lang thang tùm lum hết à, gặp ma riết tôi sợ á, mà muốn bỏ nghề luôn. Trà mới nghe cái chuyện này lần đầu tiên trong đời nên hơi nghi hoặc. Xin nhìn Trà mặt đau khổ nói: Sao cô cứ nghi ngờ tôi hết lần này tới lần khác là sao vậy ta? Cô nhìn đi, cái dây đeo lệnh bài á, nó đâu có thắt lên đâu nè. Lần này Trà không cười mà do dự một lúc lâu. Trà đâu biết căn nhà đó thật sự có cháy hết hay không, biết lũ kia có còn sống hay không. Nếu tụi nó còn sống, Trà mò đầu về khác nào đâm đầu vô chỗ chết. Hay là cô chỉ đường cho tôi thôi, tôi đi tới đó mình ơn được rồi. Nhưng mà bỏ hai mẹ con cô lại đây á, tôi thiệt bụng không có yên tâm. À, tôi biết làm sao rồi. Cô đi với tôi, đi. Xin nắm tay kéo Trà đi, mặc kệ Trà có muốn hay là không. Xin kéo tay Trà tới một căn nhà cũng khá lớn. Trước nhà thấy có một ông cụ đang ngồi uống trà. Thấy Sinh tới, ông ta vui mừng. Sinh quay lại hả con? Vô đây, vô đây. Ủa, mà ai đây con? Dạ, này là bạn con mới quen. Con tính đưa cổ về gặp thầy con học nghề. Mà giờ con có công chuyện phải đi gấp. Tầm mấy ngày nữa con mới về đây được. Ông bác cho con gửi bạn con đỡ ít bữa nghe. Chừng nào con quay lại á, thì con thiêu tặng ông bác cái túi tỏi. Tưởng gì, chơi chuyện này á có gì mà khó khăn. Con cứ đi mận công chuyện của con đi. Về đây mà má con nó mất mát ký lô nào á thì dỡ nóc nhà tao đền. Hai ông cháu cười lên ha hả. Xin ở lại coi ngó người nhà của ông cụ sắp xếp cho Trà chỗ ăn chỗ ngủ, ăn mặc sạch sẽ các thứ. Rồi anh mới mỉm cười mà từ giã mọi người để đi. Trà nói với theo: Nè, tôi chưa chỉ đường mà. Không cần đâu, đường đi nằm trong miệng mà. Cô cứ ở lại đây đợi tôi nghe. Không mất nhiều thời gian, vừa đi vừa hỏi đường. Khi đã biết chắc hướng đi và địa điểm thì xin đi một hơi trên con đường dẫn về nhà của Chệt Lấu. Hai ngày nay người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện xảy ra ở nhà của Chợt Lấu. Không hiểu kiểu gì mà cái nhà cháy lên dữ dội. Tới khi người dân hay được, tới nơi thì thấy căn nhà đã sập một phần, lửa cháy tàn hoàng. Họ cố gắng dập lửa, coi còn có thể cứu được ai không. Nhưng thật sự đã quá muộn. Một chục cái xác nằm co quắp nóng hổi, mỗi người một chỗ trong căn nhà. Do họ không qua lại với bên ngoài, nên người ta không thể biết được trong nhà đó có bao nhiêu người để mà báo án. Người ta điều tra thì không nhận thấy có điều gì bất thường, nên kết luận đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Người nào cũng có độ cồn rất cao trong máu, nên đã hiểu vì sao mà nhà cháy lại không kịp thoát ra. Một dấu hỏi lớn đặt ra ở đây là tại sao cái cửa bị bóp khóa ngoài mà không ai nhận ra hết. Làm sao nhận ra được trong khi bây giờ nó lại chuyển vào khóa bên trong? Ai đã làm điều đó? Chính là vong quỷ của Ngà. Ngà sợ Trà sẽ dính lao lý, tận 10 mạng người thì làm sao thoát nổi cái chết. Cho nên cô ta đã dùng quỷ lực để che mắt tất cả, đổi đen thành trắng. Người ta dọn dẹp hiện trường buổi sáng thì buổi tối đã có sự xảy ra. Số là trong lúc chữa cháy xong, tới đoạn dọn dẹp đống đổ nát để tìm xác, thì có một ông phát hiện ra rất nhiều vàng. Ông nhìn quanh quất không thấy ai, bèn cúi xuống hốt bỏ vô túi. Vì nó quá nhiều, hai túi quần đựng hỏng hết, nên ông ta sợ người ta nghi ngờ, đành la lên: "Mấy ông ơi, quá trời tiền vàng nè!" Người ta chạy tới, thấy ở đó hình như là một cái tủ. Tiền trong đó nhiều lắm, nhưng đa phần là bị cháy. Họ lục ra coi cái nào còn xài được thì lấy chia nhau, cả vàng cũng vậy. Mỗi người được thêm một mớ khá nhiều. Cái ông phát hiện ra cũng được một phần. Vậy rồi bữa sau ông nào ông nấy sốt liệt giường, cứ la sảng ma ma quỷ quỷ gì đó. Người nhà cố gắng lay tỉnh, thì họ cho hay là có rất nhiều dòng mình mẩy cháy khét tới đòi lại tiền vàng. Mặc dù rất là tiếc, nhưng họ vẫn phải móc hết ra mà đem lại cái nhà cháy để trả. Riêng cái ông giếm vàng nhiều nhất còn bị giật cho sùi bọt mép ra. Đêm xuống, những tràng rên khóc trong ngôi nhà hoang phế đó lại vang lên từng chập, khiến cho người dân xung quanh vô cùng sợ hãi. Con nít quấy khóc cả đêm, không ai ngủ nghe gì được hết. Đứng giữa sân nhà Chợt Lấu lúc này là vong quỷ của Ngà. Nghe cái đám vong chết cháy cứ khóc lóc rên hú không ngừng, Ngà bực mình gầm gừ. Quanh thân một làn sương khói màu đỏ đang lẩn quẩn chợt bùng lên. "Tụi bay im miệng hết cho tao. Cái thứ như tụi bay á, chết thêm ngàn lần nữa cũng không hết tội. Ở đó mà rên khóc, cái thứ ác ồn phản phúc." Cả đám im bặt, không dám hó hé thêm tiếng nào nữa. Ngà lừ mắt nhìn khắp lượt, nhìn qua cái vong của Ngọc đang ôm đùm đề 3-4 đứa vong nhi. Tụi nhỏ khác thấy vậy cũng đu đeo theo tranh mẹ. Ngà quay mặt đi chỗ khác thở dài. Ngọc ngước nhìn lên hỏi Ngà: "Dì ba mày có nghe tin tức gì của anh Tân không?" "Hỏi gì? Muốn về đoàn tụ gia đình hả?" "Không có, tại chế muốn hỏi." "Bà nên nhớ, nó là đứa đưa bà vô con đường tuyệt mệnh này, mà nó cũng bị con kia gạt hết tiền bạc, đạp đầu đi rồi. Tương lai nó cũng không có sống yên ổn đâu. Tôi không muốn bà với tụi nhỏ về báo oán nó, vì tôi muốn mấy người được sớm siêu sanh." Còn dì ba mày thì sao? "Sao đâu, giết cả đống mạng đi nè, quỷ khí quán khí dị thành màu đỏ hết mẹ rồi, đi đâu nữa. Có đi cũng lãnh án phạt lúc đầu. Tôi đâu có ngu mà về đó, cả kiếp khổ ải rồi, sướng giờ nào thì hãy giờ đó thôi." "Vậy bây giờ mấy mẹ con chế làm sao để đi đây?" "Không biết, chờ tiếp đi." Nói xong, Ngà hóa thành làn khói màu đỏ, bay vút lên trên cái cây ô môi gần đó, nằm tréo ngoảy vắt vẻo trên cây, mặc cho bên dưới cả đám dòng vía đủ trạng thái đang tới lùi qua lại. Xin đặt chân tới khu đất nhà Chạch Lấu là vào lúc trời chạng vạng. Anh nhìn quanh gật gù, thò tay vô túi vải lấy ra một cái bánh mì, ngồi xuống gốc cây ô môi ăn ngon lành. Đang vừa gặm vừa ngắm trời ngắm mây thì xin nghe sau ót lạnh lạnh. Anh cứ vẫn thản nhiên gặm bánh mì mà không quay đầu lại. Anh đâu biết rằng phía sau có một cái dòng quỷ đỏ lét đang từ từ đưa cái đầu sát vào người anh. Cái mình của cô ta ngồi yên trên nhánh cây, cổ kéo dài nhằn ra theo cái đầu, cứ lúc la lúc lắc. Không khí xung quanh cũng đột ngột trở lạnh. Lúc này Sinh đã ăn hết cái bánh mì, uống xong ngụm nước. Anh nhắm mắt vươn vai ưỡn người, vừa hay kịp tránh một cú táp vô cổ từ cái đầu quỷ đó. Sinh đứng lên từ từ đi lại chỗ cái nền nhà cháy đen. Cái dòng quỷ rời khỏi nhánh cây, cổ rút ngắn kéo cái mình lại sát với cái đầu. Là ngà chớ ai khác đâu. Cô lừ lừ đi theo sau lưng của cái tên thanh niên gan trời này. Anh ta cứ vậy mà đi tới đi lui, móc trong túi vải ra một túi nhỏ. Không biết là cái gì trong đó mà anh ta cứ vừa đi vừa ngó trời ngó đất, vừa rải chỗ này một nhúm, chỗ kia một nhúm. Mấy cái vòng chết cháy lúc này cũng tò mò đi ra coi, thấy đó là một cái hộp đậu đỏ. Cả bọn nhìn nhau mà nói: cái thằng ôn này á, nó đâu tới mà trồng trọt trên đất nhà mình vậy trời? Mà nó trồng kiểu này á, đậu nào lên cho nổi? Ôi ơi, ông nội nhỏ này khùng há gì rồi. Dòng của ông Tùng mình mẩy tróc lỡ nham nhở, tay chân thì co rút, cứ đi lèo khèo hất mặt với tụi kia. Nhắc tụi nó đi tụi bay, hút nó lại bắt hồn nó. Không được đại ca ơi, lại gần người nó nóng lắm. Cả đám nhìn nhau khó hiểu, cứ lo bàn tán xù xì thì Sinh đã đi vòng hết cái nhà mà ra đứng trước sân. Không biết Sinh có nhìn thấy được âm khí bốc ra từ cái khu đất đó không? Chắc là có, vì rõ ràng mới giờ này mà sương mù đã lãng giảng, tách biệt hẳn so với khu xóm xung quanh. Đêm xuống sương còn dày và lạnh hơn nữa. Người dân ngày trước đã ít lui tới khu này, bây giờ họ còn sợ hơn. Cứ chạng vạng trở đi thì không một ai dám léo hánh qua nơi đây, kể cả bơi xuồng ngang mặt nhà này cũng không dám. Ngà đi theo Sinh từ nãy giờ cũng không biết là anh ta đang làm cái giống ồn gì, mà thấy cái bản mặt thằng này nó gian manh quá. Đờn ông con trai á, mắt to mài tướng, mũi cao miệng đẹp như vậy là đẹp trai nha. À không, là bất thường, là có phần gian tà. Ngà nghĩ vậy đó, cho nên cô muốn hù anh cho anh ta sợ mà đi khỏi đây. Ngà đưa tay vuốt lên cổ anh ta một cái, một lực gì đó hất tai ngà ra, khiến ngà chới với lùi lại mấy bước. Tức mình, ngà giương bộ móng đen xì ra, nhào tới mà chộp lấy đầu của Sinh. Sinh vẫn không hay biết gì, đứng im re ở đó. Tay của ngà vừa mới tới nơi thì vừa hay Sinh cúi xuống đập cái chát vô bắp chân. Ôi xì, bà mẹ cái con muối này. Ngà đánh hụt, mất đà hơi chúi về phía trước. Lần này ngà vận quỷ lực đánh tới một luồng khói màu đỏ. Bất chợt Sinh quay người lại, mở cái túi nhỏ màu đen ra hô lớn: thu! Ngà bị hút thẳng vô cái túi đó, không một chút phản kháng nào, trước bao nhiêu cặp mắt ngơ ngác của đám dòng chết cháy trong kia. Cả bọn la lên: chết mẹ, đụng thầy pháp rồi, chạy anh em ơi. Sinh mỉm cười, tay bắt một pháp quyết rồi chỉ về phía cái nền nhà cháy mà hô lên: gian trận! Tức thì từ xung quanh nền nhà hắt lên một dần ánh sáng trắng bao bọc lấy tất cả. Nếu nhìn kỹ thì nó giống như những vong hồn đang đứng sát cạnh nhau. Luồng ánh sáng từ từ siết chặt, dồn cả đám vong vía vô thành một cụm. Sinh từ từ đi tới, vừa móc trong túi vải ra một cái túi thêu nhỏ, vừa lầm rầm những câu pháp chú. Cũng như lúc nãy, xin mở miệng túi ra rồi hô: Thu! Tức thì một chục cái vòng cháy khét lẹt bị thu gọn vô trong. Xin cột cẩn thận miệng túi, bắt ấn rồi điểm lên đó thêm một cái nữa. Xong xuôi đâu đó, anh cất vô túi vải, đưa mắt quan sát một lượt, miệng lầm bầm: Còn nữa, trốn đâu hết rồi cả. Xin đưa hai ngón tay lên miết nhẹ vành tai ba lần, chợt nghe bên tai văng vẳng tiếng con nít khóc, còn cả tiếng người mẹ dỗ dành: Nín đi tụi con, mấy đứa là khóc là má con mình bị bắt hết đó. Xin lần theo hướng tiếng nói thì phát hiện ra được một vài dòng đờn bà ôm theo cả đám dòng hồn con nít đang sử dụng phép ẩn thân mà ngồi thu lưu với bụi cây bình bát dưới mé sông. Anh không nói gì nhiều, rút luôn cái túi nhỏ ra mà thu vô một lượt. Làm xong xin lẩm bẩm: Này mà để thời gian nữa, trời, chắc thành âm quyệt luôn. Dòng vía gì mà quá trời. Xin đi tới chỗ góc ô môi mà ngồi xuống nghỉ mệt. Được một chập, anh lấy cái túi đã thu cái dòng quỷ màu đỏ ra, điểm lên đó một ấn chú. Xong xuôi anh nhẹ nhàng mở miệng túi, dòng quỷ bay ra rất nhanh, xoay người đánh tới. Xin không né tránh mà ngồi im chờ đợi. Đòn đánh vừa chạm vô người xin thì bị đánh bật trở ra. Hai ba lần như vậy thì dòng quỷ đứng đó tức tối vô cùng, khí tức cuồn cuộn làm cho cây cối rung lên rào rạc. Xin đưa tay lên trấn an: Nè, bình tĩnh đi, thu có chút xíu mà giận dữ vậy? Ngồi xuống đây tâm sự nghe chơi. Cái tên thầy tà điên khùng này, ai quen biết gì mà tâm sự với mày? Trời trời, chơi gì chơi chửi, tánh nóng dữ vậy? Nói chơi thôi, tôi muốn thỏa thuận với cô một chuyện. Ngà nhìn xin với ánh mắt nghi ngờ. Xin đã quá quen với cái ánh mắt này từ người khác rồi, nên bình thản lắm. Anh vừa cười vừa đập mũi. Thiệt ra tôi cũng biết chút đạo thuật, thu vong né đòn đồ chơi chơi vậy đó. Nhưng mà tôi muốn đề nghị cô một chuyện này nè. Cô nhận tôi làm thầy đi, tôi sẽ dạy cô tu luyện theo chánh tu. Đi theo đúng đường á, cô sẽ không u mê như bây giờ. Ngay cả người đẹp trai như tôi á mà cô cũng nhìn ra thầy tà được. Tôi không có rảnh mà nhận mấy người làm thầy đâu, tự đập đầu mà xỉu, đang nằm chim bao đi. Vậy thôi, tôi đem cô về cho thầy tôi. Tới đó một là ổng khấn quan sai lên hốt về dưới lãnh án phạt, hai là ổng cũng luyện thành âm binh thôi hà. Xong rồi cái ở một chỗ ha, bị sai mừng này mừng kia, chứ không có được đi đầu này đầu kia với tôi đâu à. Thiệt không? Thiệt sao không trời. Giờ cô thử chạy thoát khỏi tay tôi đi, coi được không? Không quá 10 thước, đảm bảo luôn. Dòng quỷ của ngà lập tức bay vụt đi, nhưng chỉ được một đoạn là bị kéo giật ngược trở lại. Không những vậy, hồn phách còn bị đánh cho tổn thương, quỷ huyết rịn ra nơi khóe miệng. Xin vẫn tỉnh bơ mà nói tiếp: Nhìn tướng cô á, chắc cũng ra tài á, bắt một vài hồn phách rồi đúng không? Nhưng mà vẫn còn yếu lắm. Theo tôi đi, sau này tu tập thăng cấp quang minh chính đại, tôi sẽ cho cô rời đi nếu cô muốn. Ngà lúc này còn cách nào khác đâu, đành cúi đầu thuận theo ý của xin, bái xin một lạy nhận làm thầy. Xin vui vẻ nhận lấy, định đưa tay trừ bất quán khí trên người của ngà thì rụt tay lại. Trời đất, rồi sao không có quần áo chi hết mà lấy quỷ khí che thân? Xíu nữa tôi tắm chục cục xà bông cũng không sạch tội rồi. Ngà cúi mặt không nói gì. Xin chợt nhớ lại những gì Trà kể, chắc cô gái này cũng là một trong những nạn nhân đó, do quán khí nhiều hơn người khác nên mới thành ra bộ dạng này. Xin hỏi: Mà cô tên gì? Tôi tên Ngà. Ngà. Thôi giờ trở vô túi lợi đi, chừng nào về nhà tôi làm phép giải bớt quán khí trên người rồi tôi đốt đồ xuống cho cô mặc. Giờ thì đi thôi, hai mẹ con của Trà đang đợi tụi mình về, tôi dẫn hết thảy về nhà thầy tôi luôn. Ngà gật đầu, hóa thành làn khói màu đỏ chui trở lại vô túi. Xin đứng lên dừng vài bước đi. Chỉ bước được vài bước đã thấy khuất dạng trong màn đêm đen kịch. Không biết rồi đây cuộc sống của hai mẹ con Trà sẽ ra sao, Ngà có buông bỏ được oán hận mà theo chánh đạo được hay không. Rốt cuộc thầy trò của anh chàng tinh sinh này là ai? Thôi cứ để hồi sau sẽ rõ vậy. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của series truyện Ở đây có gì của tác giả Quỳnh. Mới có phần 1 thôi mà chúng ta đã thấy hơi gây cấn, hơi hồi hộp rồi. Thật sự là không biết anh chàng tinh sinh này là ai, và Ngà sẽ đi theo con đường chánh hay là tà đạo. Quý thính giả hãy cùng nhau để đón nghe tiếp những phần sau nhé. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.